Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 83, hắn đứng trước vết nứt của không gian, tham gia vây công Tiêu Vũ. Tiêu Vũ tuy rằng có huyết mạch cử kim chân phượng bảo vệ, nhưng đối mặt với rất nhiều cường giả vây công, nàng cũng suýt nữa thì mất mạng. Hiện giờ, những người còn lại đều đã chết, chỉ còn lại một mình Tiêu Vũ, đương nhiên sẽ không buông tha cho những kẻ thù đang công kích mình. Xú nữ nhân, đừng cho rằng ta sợ ngươi. Tại vết nứt không gian này, ta không thể phát huy toàn bộ thực lực, nên mới bị ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại ở chỗ này, ta có thể thi triển toàn bộ sức mạnh, cho dù là hỏa diễm của ngươi, cũng không thể làm ta tổn thương. Người nọ điên cuồng hét lên, nhưng Tiêu Vũ chỉ lạnh nhạt mỉm cười, nói, thật sao, vậy hãy dùng thực lực của ngươi để nói chuyện đi. Hô, ngay sau đó, nàng hóa thành ngọn lửa, hướng về phía đối phương công kích, đáng giận. Đi chết đi, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, cũng hướng về Tiêu Vũ mà lao tới. Cùng lúc đó, những trận chiến tương tự diễn ra ở khắp mọi nơi trên chiến trường. Cứ mỗi khoảnh khắc, lại có người ngã xuống. Dĩ nhiên, do số lượng người tham gia, toàn bộ chiến cuộc vẫn nghiêng về phía nhân tộc. Phía bên kia, giữa không trung, Đường, Tiêu Thần và lão đại giao chiến, từ người một lùi lại. Hai người đã thử hơn 10 chiêu, nhưng vẫn khó phân thắng bại. Lão gia hỏa, người chắc cũng có tên chứ. Tiêu Thần nhìn lão đại, mở miệng hỏi. Lão đại nhướng mày, lạnh giọng nói. Tên sao? Nói cho người cũng không sao. Bằng thực lực của ngươi, đích xác có tư cách biết. Nhớ kỹ, người giết ngươi, kêu là đêm hồn. Đêm hồn, các ngươi gia ai nhé tộc, tất cả đều có trùng họ sao? Tiêu Thần thuận miệng hỏi. Bởi vì những người báo danh phi trước đều mang họ đêm, nên Tiêu Thần mới thắc mắc như vậy. Nhưng mà, họ... Hà ha, cái đó chỉ là đồ vật nhàm chán của nhân loại các ngươi thôi. Chúng ta, gia ái nghề tộc, là những kẻ cao quý, không có họ. Cái gọi là đêm, là danh hiệu chí cao vô thượng của chúng ta. Chỉ có những người được công nhận mới có thể đem, từ đêm đặt ở tên phía trước. Đêm hồn cao ngạo nói. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Thật đáng tiếc, ngươi mang theo những người này, có lẽ sẽ phải thất bại thôi. Nghe được Tiêu Thần nói, đêm hồn liếc nhìn chiến trường, nhíu mày một cái, lạnh nhạt nói, thực lực không đủ, chết là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, cho dù bọn họ đều chết hết, chỉ cần ta còn sống, giết ngươi rồi, một mình ta cũng có thể tiêu diệt toàn bộ nhân tộc. Cuối cùng, người chiến thắng vẫn sẽ là ta. Hơn nữa, trong chúng ta giả ánh tộc, còn có một vị giả thần tồn tại. Nhân loại các ngươi, không có nửa điểm cơ hội. Khi nhắc đến giả thần, mặc dù là người kiêu ngạo như đêm hồn, nhưng gương mặt hắn lộ ra vẻ sùng kính. Hiển nhiên, hắn hết sức kính trọng vị giả thần này. Mà Tiêu Thần sau khi nghe xong, lại cười lạnh nói, thật đáng tiếc, ngươi vị giả thần kia, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể tới đây được đâu. Ngươi nói gì? Đêm hồn ngưng lại, không nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, nếu muốn đi qua hai giới, thì nhất định phải có đủ sức mạnh để củng cố không gian thông đạo mới có thể. Chỉ riêng với kẽ hở không gian hiện tại, trình độ củng cố này chỉ có thể chịu tải những cường giả cấp bậc như ngươi và ta. Đó chính là cực hạn. Nếu ngươi, vị thánh nhân của tộc Dạ Ảnh, thật sự có ý định thông qua thông đạo, thì sẽ khiến vết nứt không gian này trực tiếp bùng nổ, phải không? Nếu như vậy, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn không gian, bạo liệt, dù cho là cường giả cấp thánh nhân đủ mạnh mẽ để ngăn cản dòng chảy hỗn loạn, nhưng cũng sẽ bị lạc trong mớ hỗn độn ấy, rất khó mà trở về. Nghe xong, Tiêu Thần, đêm hồn cười lạnh đáp, ngươi quả nhiên rất thông minh, nhưng Dạ Thần đại nhân không tiến tới còn có nguyên nhân khác. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, phải chăng là không muốn cho tám tộc còn lại của Cửu U Tuyệt Ngục biết rằng hai giới đã bắt đầu dung hợp? Ngươi làm sao biết được? Ngươi rốt cuộc là ai? Đêm hồn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, chuyện này không khó đoán, Cửu U Tuyệt Ngục và Chân Võ Đại Lục đã bắt đầu dung hợp, ta cũng sớm đã biết rồi. Hơn nữa, trước đó, đã xuất hiện một điểm dung hợp khác. Cái gì? Còn có điểm dung hợp khác? Đêm hồn chấn động, bọn họ, tộc Dạ Ảnh, luôn cho rằng chỉ có một điểm dung hợp, ngay tại lúc bọn họ đang ở trong cảnh giới này. Cho nên, bọn họ mới suy tính lợi dụng cơ hội này, quyết tâm chiếm cứ Chân Võ Đại Lục. Ít nhất cũng phải chiếm được những vị trí tốt nhất của nó, nhằm tránh né thiên địa đại kiếp nạn sắp đến. bảo vệ tộc nhân của bọn họ an toàn. Tuy nhiên, sự việc này lại được coi là một bí mật tối cao. Nhưng nếu giữa hai giới vẫn còn những điểm dung hợp khác, thì thật là không ổn. Tiêu Thần nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, nói, ngươi yên tâm, một vị trí dung hợp khác còn quỷ dị hơn. Trong cơn đại kiếp nạn sắp đến, trong cửu u tuyệt ngục, sẽ không có bất kỳ ai nhận ra được. Ngươi, rốt cuộc biết được những gì? Đêm hồn lập tức hoảng sợ. Hắn trăm triệu không ngờ rằng, Tiêu Thần lại biết cả thiên địa đại kiếp nạn. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ta biết rất nhiều chuyện. Thật ra, lúc đầu ta không nghĩ sẽ ra tay với các ngươi, tộc Giả Ảnh. Nhưng rốt cuộc, trong cơn đại kiếp nạn, các ngươi cũng không thể thiếu sức chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, các ngươi đã có một quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm. Đêm hồn ngây người. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai. Thứ nhất, các ngươi không nên động thủ với tỷ tỷ của ta. Ta đã sớm thề rằng, ai dám thương tổn nàng, ta sẽ diệt trừ kẻ đó. Thứ hai, các ngươi tộc Giả Ảnh không nên mang tâm lý tiêu diệt chúng ta. Rốt cuộc, tử giới đối với chúng ta mà nói là kẻ thù, cho nên chúng ta phải chống lại bọn họ. Mà các ngươi cũng vậy, cũng là kẻ thù. Các ngươi và chúng ta chẳng khác gì nhau. Đêm hồn cười lại một tiếng, nói, đối kháng tử giới, tiểu tử, ngươi thật là ngây thơ đến buồn cười. Ngươi căn bản không biết tử giới mạnh mẽ như thế nào. Dù cho chúng ta ở cửu u tuyệt ngục có mấy vị thánh nhân cường giả, khi đối mặt với tử giới, chúng ta cũng chỉ có thể ứng phó một cách bị động. Ngươi, một kẻ nhỏ yếu từ chân võ đại lục, làm sao có thể chống lại tử giới? Tiêu Thần nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nhân loại yếu đuối, thật đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi. Chúng ta chính là những tồn tại mạnh mẽ hơn nhiều so với các ngươi Gia Ảnh tộc. Đêm hồn khinh thường nói, mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi thực sự biết khoe khoang. Trong số nhân tộc, ngoài cửu U Thiên Tôn, bao nhiêu năm này cũng không thấy xuất hiện thánh nhân cường giả. Huống chi, ngay cả cửu U Thiên Tôn cũng chỉ là nhân loại từ cửu U tuyệt ngục, có liên quan gì đến các ngươi ở chân võ đại lục? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, cho nên ta mới nói, các ngươi chỉ là đám ếch ngồi đáy giếng. Tại chân võ đại lục của ta, thực sự có vài vị thánh nhân cường giả tồn tại. Người nói cái gì? Nghe được Tiêu Thần, đêm hồn sững sờ, quả thực không thể tin vào tai mình. Sau một lát, hắn không nhịn được mà cười như điên, nói, vài vị thánh nhân cường giả, tiểu tử, ngươi đang nói mơ hay sao? Dù cho thánh linh tộc có mạnh đến đâu, cũng chỉ có ba vị thánh nhân tồn tại. Các người nhân tộc, sao có thể có nhiều thánh nhân cường giả như vậy? Hắn cho rằng Tiêu Thần chỉ đang khoác lác, không ngờ Tiêu Thần chỉ đang nói thật mà thôi. Hắn đã tận mắt chứng kiến hai cường giả thánh nhân, Thí Thần Giả và Huyết Ma. Trong số đó, Huyết Ma là người đã trải qua hai đời thành thánh nhân, với thiên phú và thực lực vượt trội, có thể xem là một trong những tồn tại hàng đầu trong lịch sử cường giả. Hơn nữa, theo ước đoán của Tiêu Thần, Tiêu Vũ sớm hay muộn cũng sẽ bước vào cảnh giới này. Nếu mọi thứ thuận lợi, nhân tộc sẽ có đủ sức mạnh để đối kháng trực diện với chín tộc chí tôn của chân võ đại lục. Hắn không thể chấp nhận việc nhân tộc bị coi thường, nói bậy bạ, ngươi đang cố tình làm rối loạn mọi chuyện. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi trước, rồi sau đó giết tất cả những người trong tộc ngươi. Ta muốn xem thánh nhân nhân tộc khi nào mới xuất hiện để đối phó ta. Đêm hồn nổi giận, gầm lên một tiếng, rồi lao về phía Tiêu Thần. Thực đáng tiếc, ta đã chán ngấy rồi, giờ ta sẽ kết thúc ngươi. Tiêu Thần đáp, vung tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chết đi! Đêm hồn quát, vùng trường đao, tạo nên một cơn gió đen cuốn lên, chém thẳng xuống Tiêu Thần. Trong khi đó, Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt nhìn đòn tấn công của đối phương, chậm rãi mở miệng nói. Hư không kiếm nói, oanh! Ngay lập tức, Tiêu Thần ra tay, từ trong ý niệm kiếm của hắn tỏa ra một luồng y năng kinh khủng. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong kiếm ý của hắn, tại sao lại có một loại cảm giác sợ hãi đến vậy? Đó có phải là kiếm ý không? Không đúng, đó không phải là kiếm ý, mà giống như là quy tắc. Sao ta lại chưa từng gặp loại quy tắc này? Đêm hồn nhìn Tiêu Thần xuất thủ một chớp mắt, trong lòng hắn không khỏi kinh hoàng. Nhưng ngay sau khi hắn tạm quên đi cảm giác đó, hắn lại tự nhủ. Ta không cần biết ngươi là thứ gì, chỉ cần ta giết ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhìn ta với một đao mạnh nhất, Đêm hồn cuồng long phong bạo, oanh, cùng với một đao rơi xuống. Cuồng phong kinh khủng lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn tất cả, nhíu mày, nhàn nhạt nói. Nguyên lai như vậy, ngươi đã lĩnh ngộ quy tắc, là phong à. Hơn nữa, xem từ thế này, ngươi đã gần đạt đến cực hạn. Khó trách ngươi tự hào, là vô địch dưới thánh nhân. Hóa ra, ngươi đã trở thành nửa bước thánh nhân. Đối mặt với một kích này, Tiêu Thần đã nhìn ra rất nhiều điều. Ha ha, ngươi đã nhận ra rồi sao? Thật đáng tiếc. Cho dù ngươi có nhận ra đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi căn bản không thể ngăn cản được. Đi tìm cái chết đi, đêm hồn cười điên cuồng. Nhưng Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói, thật đáng tiếc. Cho dù là quy tắc, cũng có sự khác biệt về mạnh yếu. Oanh, nói xong, Tiêu Thần chém một kiếm ra ngoài, ầm ầm ầm. Chỉ trong một chớp mắt, một cỗ kiếm ý cuồng bạo va chạm với đao phong của đêm hồn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là không gian loạn lưu? Không đúng, muốn mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ là loạn lưu bạo liệt? Không thể nào, khó mà tin rằng tiểu tử này đã lĩnh hội quy tắc, nhưng lại như thế này sao? Đêm hồn tức thì khiếp sợ, quả thực, như lời Tiêu Thần đã nói, quy tắc có mạnh yếu khác nhau, được chia thành cao thấp. Quy tắc phong, trong rất nhiều quy tắc, có lẽ chỉ coi là trung phẩm, nhưng quy tắc không gian loạn lưu này, chính là thượng phẩm, thậm chí còn cao hơn nữa, với trình độ lĩnh hội quy tắc ngang nhau. Quy tắc phong, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể địch nổi quy tắc không gian loạn lưu. Oanh, ngay sau đó, hai nguồn lực va chạm vào nhau. Chỉ sau một khoảng thời gian giằng co ngắn ngủi, gió lốc của đêm hồn đã bị kiếm ý của Tiêu Thần bẻ gãy, nghiền nát và phá hủy. Oanh, ngay sau đó, đêm hồn bị sức mạnh khủng khiếp đánh bay lên trời. Xương cốt cả người không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu. Máu tươi không ngừng phun ra khắp nơi. Đáng giận, hắn cố gắng khống chế thân thể của mình, ổn định lại. Nhưng phát hiện đã hoàn toàn không còn khả năng động đậy, sức mạnh của mình không thể sử dụng. Tiểu tử này, lại khủng khiếp như vậy. Thánh nhân dưới vô địch, ta quá ngây thơ rồi. Hắn mới thật sự là thánh nhân dưới vô địch. Dạ thần đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta, sợ rằng sẽ thất bại. Thỉnh báo thủ cho ta. Đêm hồn dùng hết sức lực cuối cùng, rót một đạo hồn lực vào một cái ngọc giản. Hồ, đúng lúc này, thân thể hắn từ độ cao vạn trượng rơi xuống, mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, một đạo ma khí khủng khiếp bùng lên. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Vào lúc này, mọi người dường như cũng chú ý đến trạm thành này. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Tiêu Thần bước tới chỗ Ma Cô Vân, nhìn thấy đêm hồn đã gần như tan xương nát thịt, phủ đầy bụi mù. Cùng ta giao thủ, đó là sai lầm lớn nhất của ngươi. Tiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi. Bên kia, đáng giận, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đêm Sở quay đầu lại, nhìn về phía Ma Cô Vân, nhíu mày. Trong đầu hắn nảy sinh một loại cảm giác không tốt. Này, khi giao thủ với ta, đừng có đông tay hy vọng. Bên kia, máu me đầy người Đoạn Thiên Cổ, cầm Phương Thiên Hỏa Kích, thở hồng hộc nói. Hà ha, vì ngươi thật sự quá yếu, nên ta mới có thể thoải mái như vậy. Đêm Sở cười đáp, ngươi có biết thực lực của ta không? Đoạn Thiên Cổ tức giận gầm lên, thật sao? Vậy ngươi hãy để ta thấy chút ít đi. Đêm Sở chế nhạo, chết đi. Đoạn Thiên Cổ nổi giận, vung Phương Thiên Hỏa Kích chém về phía đối phương. Ngươi bị thương nặng như vậy, mà vẫn muốn liều mạng, ngươi thật đúng là ngốc nghếch. Lực lượng hiện tại của ngươi, chắc chỉ còn 3 phần mà thôi. Đêm Sở khinh thường nhìn Đoạn Thiên Cổ, rút đoạn đao trong tay ra, chuẩn bị công kích. Nhưng, đương, một tiếng vang lớn vang lên, Đêm Sở suýt nữa thì tuột tay, cánh tay hắn cũng theo đó tê dại. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Sức mạnh của hắn chẳng những không hề yếu bớt, mà còn mạnh hơn ít nhất 5 phần so với lúc mới bắt đầu. Đêm Sở kinh ngạc nhìn Đoạn Thiên Cổ, gia hỏa trước mặt này rõ ràng đã bị trọng thương, vậy mà sao lại càng đánh càng mạnh mẽ? Ngươi có biết cái gì gọi là chiến thần không? Đoạn Thiên Cổ cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, nhìn Đêm Sở mà hỏi. Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Đêm Sở mặt mày khó hiểu nhìn Đoạn Thiên Cổ, không biết hắn đang nói về điều gì. Đoạn Thiên Cổ bắt chước nói, cái gọi là chiến thần chính là sinh ra từ chiến đấu. Mà dạng chiến đấu nào mới có thể kích phát ý chí chiến đấu của chiến thần? Nhất định phải mạnh hơn đối thủ của mình thì mới được. chỉ có cảm nhận được cái chết ở bên bờ sinh tử mới có thể khiến chiến thần cảm thấy hưng phấn. Bởi vì sống vì chiến, bởi vì chết trong chiến, đó mới là số mệnh của chiến thần. Đêm Sở, có đúng không? Hy vọng ngươi có khả năng giết được ta. Nói xong, Đoạn Thiên Cổ lại một lần nữa bổ xuống bằng phương thiên họa kích. Đáng giận, người này có phải là kẻ điên không? Đêm Sở nhìn Đoạn Thiên Cổ, gương mặt hắn rối rắm. Hắn ở trong Cửu U Tuyệt Ngục, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua loại người như Đoạn Thiên Cổ. Hắn nhận ra rằng trước mặt Đoạn Thiên Cổ không phải là một màn phô trương thanh thế, mà hắn thật sự hy vọng mình có thể giết hắn. Trên đời này sao có thể có kẻ quái gở như vậy? Hừ, ta không quan tâm người có phải là kẻ điên hay không, nhưng nếu ngươi đã tìm đến cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Đi tìm cái chết đi, hắn nói, đoạn đao trong tay toàn lực hướng về phía Đoạn Thiên Cổ. Đường, lần này, hắn không khinh địch mà ra tay, hoàn mỹ chặn lại một kích của Đoạn Thiên Cổ. Thật đáng tiếc, ngươi có chiến ý thực đáng kính nể, nhưng rốt cuộc, cảnh giới của ta cao hơn ngươi một bậc, cửu giai bát trọng tu vi. So với ta, cửu giai cửu trọng đỉnh thì hoàn toàn không đủ. Đêm Sở cuồng tiếu nói. Trong khi đó, Đoạn Thiên Cổ đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng. Cắn răng nói, người nói cũng đúng. Hình như thật là như vậy. Nếu như vậy, ta đây đã phải đột phá rồi. Đột phá? Đêm Sở sửng sốt, sau đó nhìn Đoạn Thiên Cổ với nụ cười điên cuồng nói. Ngươi đang đùa sao? Ngươi nghĩ đột phá là chuyện đơn giản như vậy? Ta năm đó từ cửu giai bát trọng lên cửu giai cửu trọng, cũng phải mất vài trăm năm. Hơn nữa, đó là trong Cửu U Tuyệt Ngục, nơi có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh hơn. Ngươi, một nhân loại, ở cái nơi chân võ đại lục này, cũng dám nói đột phá sao? Nhưng hắn chưa nói dứt câu. Ầm ầm ầm, trong cơ thể Đoạn Thiên Cổ, dường như có vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ tung, giết. Trong cơn hoảng hốt, Đêm Sở dường như nghe thấy tiếng hò reo của thiên quân vạn mã. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn quanh, cuối cùng nhận ra rằng, tiếng hò reo này phát ra từ Đoạn Thiên Cổ. Đó là, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn Thiên Cổ, dường như thấy một cảnh tượng thê thảm của một chiến trường. Ở giữa chiến trường, có một chiến thần đứng sừng sững, mặc cho thiên quân vạn mã không ngừng tấn công, mà vẫn không hề lay động. Hắn giống như một vị ma thần cổ xưa, khủng bố phi phàm. Ngày sau đó, oanh, sát ý ngút trời ấy, đột nhiên tràn vào trong cơ thể Đoạn Thiên Cổ. Cái gì? Không thể nào. Đêm Sở nhíu mày, nghĩ đến khả năng nào đó, oanh. Cùng với đó, khí thế trên người Đoạn Thiên Cổ nhanh chóng dâng lên. Không ổn, hắn thật sự muốn đột phá. Đêm Sở đã nhận ra sự tình không đúng, lập tức hướng Đoạn Thiên Cổ phóng tới. Cần thiết phải giết hắn ngay bây giờ. Nếu để hắn đột phá đến cảnh giới giống như ta, thì sự việc sẽ không dễ dàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Phanh, trong một chớp mắt, hắn cầm đoạn đao hướng tới yết hầu của Đoạn Thiên Cổ mà đâm tới. Phốc, đoạn đao đã cắt vỡ yết hầu của Đoạn Thiên Cổ, máu tươi phun tung tóe. Thế nhưng Đêm Sở không hề cảm thấy vui mừng, bởi vì đoạn đao của hắn chỉ đâm vào da yết hầu của Đoạn Thiên Cổ mà thôi, đã bị Đoạn Thiên Cổ dùng một bàn tay nắm chặt, không thể nào tiến thêm được một chút nào. Ngươi, hắn ngẩng đầu, nhìn Đoạn Thiên Cổ cao lớn, hắn thấy Đoạn Thiên Cổ cũng đang cúi đầu nhìn mình. Tuy nhiên, ánh mắt của Đoạn Thiên Cổ lại tràn ngập sự lạnh nhạt và khinh thường. Cảm giác đó giống như đang nhìn một con kiến, một cái sâu hoàn toàn không đáng để chú ý. Cảm giác này khiến Đêm Sở vô cùng phẫn nộ. Hắn là tộc trưởng tộc Dạ Ảnh, là một trong những cường giả của chín tộc chí tôn trong Cửu U Tuyệt Ngục. Còn Đoạn Thiên Cổ chỉ là một nhân loại mà thôi. Trong Cửu U Tuyệt Ngục, nhân loại là tầng thấp nhất, thậm chí còn bị coi là thức ăn của tộc Dạ Xoa. Đối với tộc Dạ Ảnh, nhân loại và côn trùng chẳng có gì khác biệt. Giờ đây, hắn lại bị một kẻ như Đoạn Thiên Cổ xem thường như vậy. Đây thật là một sự nhục nhã khôn cùng. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngươi, đi tìm cái chết đi. Đêm Sở điên cuồng hét lên, một tay khác vung ra chộp thẳng vào ngực Đoạn Thiên Cổ. Hắn muốn trực tiếp xuyên thủng ngực Đoạn Thiên Cổ, đánh nát trái tim của hắn. Đây là sự trừng phạt dành cho Đoạn Thiên Cổ, kẻ dám khinh thường chính mình. Nhưng mà, đương, một tiếng giòn vang, công kích của hắn lại bị hộ giáp trên ngực Đoạn Thiên Cổ chặn lại, không thể phá vỡ. Cái gì? Đêm Sở thấy vậy, sắc mặt tức thì thay đổi. Hắn không ngờ rằng Đoạn Thiên Cổ lại có loại phòng ngự pháp khí này. Oanh! Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Cổ đã nạp toàn bộ sát khí vào cơ thể, ngay lập tức tỏa ra một khí tức khủng khiếp. Cảnh giới của hắn thật sự đã đột phá vào lúc này. Trước đây, Đoạn Thiên Cổ thấp hơn Đêm Sở một bậc, nhưng hiện giờ cảnh giới của hắn đã ngang bằng với Đêm Sở. Không, từ một góc độ nào đó mà nói, Đoạn Thiên Cổ thậm chí còn mạnh hơn. Nguy hiểm! Trong một chớp mắt, Đêm Sở cảm nhận được sự nguy hiểm lớn lao, lập tức xoay người muốn trốn chạy. Nhưng mà, một tên bị bắt như ngươi, còn muốn trốn đi đâu? Đoạn Thiên Cổ lạnh lùng rên lên, giơ cao Phương Thiên Họa Kích trong tay. Không! Đêm Sở khiếp sợ nhìn Đoạn Thiên Cổ, lại hoảng hốt nhận ra rằng phía sau Đoạn Thiên Cổ có một tôn chiến thần chi ảnh, cũng giơ một cây Phương Thiên Họa Kích, cùng Đoạn Thiên Cổ giữ đúng tư thế, hướng về phía hắn bổ xuống. Ta không! Đêm Sở còn chưa kịp nói gì, thì lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Phương Thiên Họa Kích của Đoạn Thiên Cổ chém thành hai đoạn. Phốc! Ngay lập tức, huyết vang lên cao, cửu tinh sát thủ Đêm Sở đã chết trận. Thật nhàm chán, còn lâu mới có thể đánh nhau nhiều như vậy. Đoạn Thiên Cổ nhìn thanh Phương Thiên Họa Kích trong tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Oanh! Trên cao, một nhân viên thuộc tộc Dạ Ảnh nhìn tình hình chiến trường, trong lòng cảm thấy giật mình. Lão đại đã chết, Đêm Sở cũng đã chết, lần này xâm lấn thất bại sao? Hắn tự lẩm bẩm, lần này xâm lấn chân võ đại lục, quân đội của tộc Dạ Ảnh tuy không đông, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, đặc biệt là sức chiến đấu đỉnh cao, gần như đã chiếm 1/3 lực lượng của tộc Dạ Ảnh. Nguyên bản, với sức mạnh như vậy, đối đầu với chân võ đại lục, tất nhiên sẽ nghiền nát và giành chiến thắng. Nhưng không ngờ rằng, tổn thất lại thảm trọng đến vậy. Xem ra phải trở về báo cáo với Dạ Thần Đại Nhân. Nếu Dạ Thần Đại Nhân không ra tay, thì sẽ không ngăn cản được những nhân loại này. Hắn thầm nghĩ trong lòng, rồi xoay người muốn rời đi. Thế nhưng, lệ giữa không trung, một tiếng phượng minh vang lên, sau đó một cánh gà lửa lớn từ trên trời giáng xuống, chộp tới hắn. Oanh! Ngay lập tức, nhân viên tộc Dạ Ảnh này ra tay ngăn cản, nhưng vẫn bị một đòn này đánh bay ra ngoài, đồng thời hai cánh tay cũng bị bỏng rát. Đáng giận, nữ nhân này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng còn chưa đạt tới thần cảnh, nhưng lực chiến đấu lại vượt xa những cường giả thần cảnh khác. Nếu nàng bước vào thần cảnh, vậy còn đến mức nào? Hắn hoảng hốt nghĩ trong lòng, người tộc Dạ Ảnh dám vào phạm chân võ đại lục của ta, hãy chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt đi. Tiêu Vũ xoay người giữa không trung, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Đáng giận, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng một chiêu này. Đêm Sở, một người trong tộc Dạ Ảnh, dường như đã hạ quyết tâm lớn, sau đó đem đoạn đao trong tay đâm thẳng vào lồng ngực của mình. Phốc, máu tươi từ ngực hắn lập tức phun ra. Tiêu Vũ vốn định cho hắn một đòn chí mạng, nhưng thấy cảnh tượng kỳ quái này, nàng không khỏi sững sờ. Gia hỏa này làm sao lại hành động như vậy? Rõ ràng còn đang chiến đấu, tại sao lại tự đâm vào mình? Không lẽ hắn định tự sát sao? Thế nhưng, ngay khi Tiêu Vũ còn đang ngẩn ngơ, thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành một mảnh hắc vụ, tỏa ra 4 phương 8 hướng. Tỉ tỉ, hắn muốn trốn ở xa. Tiêu Thần thấy vậy, liền cao giọng nhắc nhở. Cái gì? Còn có phương pháp này? Tiêu Vũ cũng tỉnh táo lại, sau đó mắt phượng nheo lại, lạnh giọng nói. Muốn chạy trốn, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nói xong, nàng hóa thân thành cửu thiên chân phượng, ngửa mặt lên trời mà khiếu, ngay sau đó ầm một cái. Ha ha, ngượng ngùng, ta Dạ Ảnh tộc có độn thuật, chính là đệ nhất thiên hạ. Tuy rằng, khi thi triển, sẽ làm cho ta cảnh giới bị giảm sút, nhưng một khi đã thi triển, với tu vi của ngươi, sẽ không thể nào thương tổn đến chân thân của ta. Người nọ cuồng tiếu nói, rồi muốn chạy trốn về vết nứt không gian. Nhưng tiếc rằng, khi ngọn lửa của Tiêu Vũ chạm vào thân thể, hắn đang hóa thành hư ảo, thì bùng lên một cách kịch liệt. À, cái này là chuyện gì vậy? Sao có thể? Hỏa diễm của ngươi sao có thể đốt cháy ta? Hắn kêu lên, trong khi Tử Lăng ấn vào mình, cho rằng thân thể hiện tại đã xen lẫn giữa hư thực, ngay cả tam trọng thần cảnh cũng không thể công kích được. Trong thiên hạ, chỉ có cường giả đạt tới thánh nhân cảnh giới mới có thể khắc chế trạng thái của Gia Ai Nhai tộc. Nhưng Tiêu Vũ, trong khoảnh khắc, người này đã hiểu ra, nói, ta hiểu rồi, hỏa diễm của ngươi là ngọn lửa của thánh nhân cảnh giới. Hắn khiếp sợ kêu lên. Tiêu Vũ nhàn nhạt đáp, người cũng không đến nỗi ngốc. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tiêu Vũ, tâm trí hắn bị chấn động mãnh liệt. Khó trách nữ nhân này có thể bằng vào thực lực cửu giai cảnh giới, vững vàng áp chế mấy cường giả thần cảnh bọn hắn, thậm chí còn khiến tất cả bọn họ bị vây trong vết nứt không gian. Nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng hỏa diễm của Tiêu Vũ chỉ là ngọn lửa của thần cảnh mà thôi. Nhưng hôm nay hắn mới biết rằng, nguyên lai ngọn lửa này đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Phải biết rằng, cái gọi là thánh nhân cảnh giới chính là cực hạn của thiên địa quy tắc. Mà Tiêu Vũ trước mắt, rõ ràng còn chưa bước vào thần cảnh, nhưng đã nắm giữ loại quy tắc cực hạn này. Điều này có ý nghĩa gì? Nếu có một ngày, thật sự để cho nàng bước vào thần cảnh, chẳng phải sẽ ngay lập tức tiến vào thánh nhân cảnh giới sao? Quái vật a, nhân tộc chân võ đại lục đều là quái vật. Hắn thảm thiết gào lên giữa ngọn lửa. Chưa đầy một khắc, hắn đã bị ngọn lửa của Tiêu Vũ bao phủ hoàn toàn, sau đó bị thiêu cháy gần như không còn gì. Hồ, bên kia, Tiêu Vũ lần này thu hồi ngọn lửa, khôi phục nguyên trạng, đứng giữa hư không, không ngừng thở dốc. Hiển nhiên, việc vận dụng cổ lực lượng này đối với nàng là một gánh nặng khá lớn. Rốt cuộc nàng vẫn chưa phải là thánh nhân, cảnh giới chân chính. Tuy nhiên, Tiêu Vũ không hề chú ý rằng, đoàn hắc vụ phía trước kia cũng không hoàn toàn bị thiêu hủy. Vẫn còn một cỗ nhàn nhạt sương mù, bị gió cuồng thổi, phiêu tán đi, quanh co hướng về vết nứt không gian. Không ai chú ý đến cỗ sương mù này, vì nó quá mờ ảo, gần như không nhìn thấy. Khi cỗ sương mù rơi xuống bên cạnh vết nứt không gian, nó chậm rãi hóa thành hình người, chính là cái thần cảnh cường giả trước kia. Hắn nhận ra rằng, hiện tại thân hình của mình chỉ còn chưa đến 2/3, khí tức cũng suy giảm đi một cách nghiêm trọng, đến mức không thể duy trì cảnh giới thần cảnh, chỉ còn lại khí tức của cửu giai ngũ trọng. Đáng giận, thế nhưng lại hủy hoại hơn phân nửa cảnh giới của ta. Lần này, không có ngàn năm thời gian, cũng không thể nào hoàn toàn khôi phục. Trong lòng hắn, phẫn hận vô cùng. Hắn không thể nào ngờ được, lần này đến chân võ đại lục, lại gặp phải một kết cục như vậy. Hừ, không sao cả. Khi trở về, ta sẽ thỉnh Dạ Thần đại nhân ra tay, nhất định sẽ tiêu diệt hết những nhân loại này. Hắn thầm nghĩ, xoay người hướng về vết nứt không gian mà đi. Nhưng mà, hô, khi hắn vừa quay lưng lại, sứ giả bước vào vết nứt không gian, thế nhưng lại va phải một người. Ai đó? Hắn trong nháy mắt sững sờ, kinh hô lên. Hắn không thể tưởng tượng nổi trong vết nứt không gian lại có những người khác. Lúc này, trước mặt hắn truyền tới một âm thanh khàn khàn, nói, nga, thú vị thật, không phải là gió đêm của tộc Dạ Ảnh sao? Ta nhớ rõ ngươi lúc trước không gầy nhỏ như vậy, hiện tại sao lại biến thành bộ dạng này? Âm thanh đó tràn ngập sự trào phúng. Gió đêm nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử chợt co lại, kinh ngạc nói, ngươi là thánh tử của tộc Dạ Xoa, Bách Dạ Hành, Dạ Xoa tộc cũng là một trong 9 tộc chí tôn của cửu u tuyệt ngục. Tuy rằng thế hệ trước của Dạ Xoa Vương đã làm cho Dạ Xoa tộc tổn thất một vị thánh nhân cảnh giới cường giả, nhưng cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nội tình của Dạ Xoa tộc vẫn rất thâm hậu. Dù thiếu một thánh nhân cảnh cường giả, nhưng thực lực tổng hợp của họ vẫn đủ để trở thành một trong những tộc chí tôn 9 tộc. Hơn nữa, trong Dạ Xoa tộc còn có một siêu cấp thiên tài, người được xưng là thiên phú đệ nhất của Dạ Xoa tộc sau vạn năm, chính là thánh tử Bách Dạ Hành. Thậm chí, thiên phú của hắn còn được cho là vượt qua cả Dạ Xoa Vương trước đây. Hắn được nhận định sẽ trở thành thánh nhân thiên tài chi nhất. Chính vì có sự tồn tại của hắn, các tộc trong cửu u tuyệt ngục mới không dám quá phận mà đắc tội với Dạ Xoa tộc. Mà hiện giờ, thánh tử này lại xuất hiện ở nơi này. Ha ha, quả nhiên, bên cạnh Trăm Huynh, chúng ta bọn người đều trở nên ảm đạm vô quang. Ngay sau đó, một thanh âm khác vang lên. Ngươi là? Gió đêm quay đầu, nhìn sang một bên, liền thấy một nam tử nhân tộc có hai cánh, đứng chắp tay, phiêu nhiên, đứng ở phía sau. Trên người hắn có lông chim, tỏa ra kim quang rực rỡ, mãnh liệt vô cùng. Bằng nhân tộc thánh tử, Kim Tử Tiêu, Gió đêm lại lần nữa khiếp sợ. Kim Tử Tiêu chính là thánh tử của nhân tộc. Hắn là một trong những nhân vật trẻ tuổi, ít ỏi, trong cửu u tuyệt ngục, có thể cùng Bách Dạ Hành tề danh. Cũng không phải sao, chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật, ai để ý đến a? Một người khác lên tiếng nói, gió đêm lại cảm thấy sửng sốt khi bên cạnh hai người có một người bị bạch cốt bao trùm, mặt đầy hung ác nói, thiên cốt tộc thánh tử, cốt thiên thù. Gió đêm lại lần nữa kinh hô lên, người của thiên cốt tộc hành sự quỷ dị, cho nên danh tiếng của cốt thiên thù tại cửu u tuyệt ngục so với hai người trước kia kém không ít. Tuy nhiên, gió đêm biết thực lực của người này tuyệt đối không thua kém hai người kia bao nhiêu. Ngay cả lão đại của hắn là đêm hồn cũng từng khen ngợi người này. Phải biết, đêm hồn là người cao ngạo, rất hiếm khi khen ngợi người khác, mà phía sau ba người còn có hàng vạn cường giả của ba tộc theo sau, đã lấp đầy vết nứt không gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt gió đêm lập tức biến sắc, nói, ba vị thánh tử đại nhân, các ngươi đến địa giới của tộc ta làm gì? Hắn biết vết nứt không gian này là một chỗ khác, chính là địa bàn của gia ánh tộc. Tộc nhân gia ánh ỷ kiêng kỵ nhất việc ngoại tộc tiến vào địa giới của họ, vì vậy sự xuất hiện của những người này khiến hắn ngay lập tức cảm thấy cảnh giác. Bách Giả Hành nghe xong lời này, lạnh lùng nói, ha ha, trên võ đại lục, từ khi nào trở thành địa giới của gia anh tộc, ngươi? Sắc mặt gió đêm liên tục biến đổi, hắn suy nghĩ muốn phát tác, nhưng lại kiêng kỵ mấy người này, có thực lực mạnh mẽ, đành phải nhịn xuống, cắn răng nói, ba vị, ta mặc dù không thể làm gì các ngươi, nhưng chúng ta Dạ Thần đại nhân cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy, không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể dọn ra tên Dạ Thần, vị thánh nhân của tộc Dạ Ảnh. Hy vọng ba người kia có thể kiêng kỵ thanh danh của Dạ Thần mà lui lại, không cần lo lắng. Gió đêm huynh, Kim Tử Tiêu mỉm cười nói, ba người chúng ta đến đây chính là để được Dạ Thần đại nhân mời. Cái gì? Dạ Thần đại nhân mời? Gió đêm sửng sốt, Dạ Thần đại nhân lại mời người ngoại tộc tiến vào địa giới của họ, hơn nữa còn cho phép bọn họ xâm lấn chân võ đại lục. Điều này khiến gió đêm vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, không gian thông đạo đến chân võ đại lục trong Dạ Xoa tộc có thể nói là bí mật tối cao. Đối với bọn họ, chân võ đại lục chính là một loại tài nguyên thuộc về Dạ Xoa tộc. Dạ Thần đại nhân sao có thể chia sẻ với người ngoại tộc như vậy? Vào lúc này, Bách Dạ Hành vung tay lên, xuất hiện một đạo lệnh bài trong tay hắn. Dạ Thần lệnh. Gió đêm nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Hắn biết Dạ Thần lệnh chính là chiếu lệnh do Dạ Thần tự mình hạ đạt, thấy Dạ Thần lệnh như thấy Dạ Thần bản thân. Bởi vậy, gió đêm không dám khinh thường, trực tiếp quỳ lạy hành lễ. Mà vào lúc này, Kim Tử Tiêu nhàn nhạt nói, Dạ Thần đại nhân, nhìn xa trông rộng đã tìm ra phương pháp giải quyết thiên địa đại kiếp nạn. Mấu chốt để phá giải thiên địa đại kiếp nạn chính là chân võ đại lục. Nếu không có sự việc này, chỉ với lực lượng của các người Dạ Xoa tộc còn chưa đủ. Do đó, Dạ Thần đại nhân đã cùng chúng ta bốn tộc liên hợp, hợp thành liên minh. Kể từ hôm nay, người của bốn tộc chúng ta sẽ là đồng khí liên tri, liên minh. Gió đêm sửng sốt, tuy hắn không biết Dạ Thần rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng khi thấy đối phương cầm Dạ Thần lệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đêm hồn ở đâu? Ngươi làm sao trốn tới nơi này? Bách Dạ Hành nhìn gió đêm mà hỏi. Gió đêm sắc mặt tái mét, cắn răng nói, lão đại cũng đã chết, chết rồi. Ba người nghe thấy, tất cả đều sửng sốt. Phải biết rằng, đêm hồn được xưng là thánh nhân dưới vô địch, thực lực cực kỳ cường hãn. Người như vậy, vậy mà lại chết trận tại chân võ đại lục. Việc này sao có thể? Bản ý, xem ra nhân loại chân võ đại lục cũng không phải chỉ là giả ao túi cơm. Bách Dạ Hành liếm môi nói, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng tham lam và tàn nhẫn. Ba vị thánh tử, nhân loại chân võ đại lục quá mạnh mẽ, nếu không có cường giả thánh nghiêm cảnh giới, căn bản là không thể ngăn cản. Ta kiến nghị, chúng ta nên trở về, chờ Dạ Thần đại nhân tự mình xuất thủ. Hắn biết rõ tiêu thần khủng bố, nếu không phải thánh nghiêm cảnh giới, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Nhưng Bách Dạ Hành lại cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng lấy chí khí người khác làm mình hạ thấp, chỉ là một ít đám ô hợp mà thôi. Có ba người, chúng ta ra tay, cho dù là một thánh nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi hắn còn không phải một thánh nhân thật sự. Gió đêm sửng sốt, nói, đại nhân, người nhân loại thật sự rất mạnh, ngay cả lão đại đêm hồn của chúng ta cũng đã thua trong tay hắn. Đã có thể ở đây, bằng kim cánh cánh, chợt một tránh, trực tiếp để ở gió đêm yết hầu, khiến gió đêm hoảng sợ cả người chấn động. Kim Thánh Tử, ngài đây là làm gì? Chúng ta không phải liên minh sao? Hắn run giọng hỏi. Kim Tử Tiêu nhàn nhạt đáp, không sai, chúng ta là liên minh, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải nghe lời của ngươi. Gió đêm nuốt từng ngụm nước bọt, nói, tại hạ không dám, ta chỉ là nhắc nhở vài vị bên kia. Bách Dạ Hành duỗi tay, vỗ nhẹ lên đầu gió đêm, nói, người tiên đêm hồn này thật cao ngạo, tu vi của hắn quả thực đã đạt tới ba đại thần cảnh, vòng tròn lớn tràn đầy. Hắn có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về thiên địa quy tắc, chỉ cách thánh nhân một bước nữa mà thôi. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, các thiên địa quy tắc khác nhau có sự sai biệt rất lớn, dù cho hắn lĩnh ngộ quy tắc đến mức cực hạn, nhưng vì đó là quy tắc khác biệt, nên giữa các cường giả cũng sẽ có sự chênh lệch. Thật ra, trong Cửu U Tuyệt Ngục, có không ít cường giả đạt tới cảnh giới thánh nhân. Nhưng ngươi cũng biết, vì sao chỉ có 9 tộc chí tôn thánh nhân được xưng là mạnh nhất. Gió đêm nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu. Bách Dạ Hành cười lại, nói, đó là bởi vì 9 tộc thánh nhân lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chính là đương thời mạnh nhất trong 9 quy tắc. Đêm hồn ti cảnh giới cao, nhưng quy tắc hắn lĩnh ngộ chỉ là phong. Loại quy tắc này, trong số các thiên địa quy tắc, là yếu nhất trong hạ cấp. Mỗi người trong ba chúng ta đều có đủ khả năng để giết hắn. Chỉ bất quá, chúng ta không muốn cùng tộc Dạ Ảnh trở mặt, cũng không muốn phải bận tâm đến kẻ như hắn. Để cho hắn kiêu ngạo tự cho mình là vô địch dưới danh xưng thánh nhân, Cốt Thiên Thu cũng gật đầu nói, không sai, nếu không bắt chước ngươi, ngươi nghĩ xem, vì sao hắn lại có thực lực mạnh như vậy? Nhưng Dạ Thần vẫn chưa xác phong hắn làm thánh tử. Đó là bởi vì Dạ Thần biết rằng, cho dù hắn có trở thành thánh nhân, cũng vô pháp khởi động Dạ Xoa tộc. Chỉ có các ngươi, những kẻ vô tri này, thật sự coi hắn là mối đe dọa. Cái gì, thật sự là như vậy? Gió đêm sau, khi nghe xong, vẻ mặt dại ra, trong lòng hắn, đêm hồn luôn là một tồn tại cao vời vợi, cực kỳ cường hãn. Giờ đây, hắn mới nhận ra rằng, hóa ra ba người trước mặt đều không coi đêm hồn ra gì, mà một nửa kia, Kim Tử Tiêu nhàn nhạt nói, không sai, chính là như vậy, nếu đã biết, vậy thì mau tránh ra, để chúng ta đi, đại khai sát giới, chúng ta tiến về phía trước, chính là để hướng đến bốn tộc hứa hẹn, phải dùng thời gian ngắn nhất để chiếm lĩnh chân võ đại lục, người không nên lãng phí thời gian của chúng ta. Trong chốc lát, ngươi có thể cùng chúng ta đi, xem chúng ta giết địch như thế nào. Đương nhiên, nếu ngươi không dám, ngươi cũng có thể quay về tìm Dạ Thần mà khóc lóc. Dù sao thì chúng ta cũng không quan tâm. Sau khi Kim Tử Tiêu nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười lớn. Gió đêm, sắc mặt trở nên rối rắm. Sau đó cúi đầu nói, ta sẽ dẫn ba vị đại nhân. Hắn đối với Tiêu Thần bọn họ hận thù, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, nếu ba người này thật sự có thể chém giết Tiêu Thần và những kẻ khác, thì gió đêm cũng sẽ vui vẻ mà thừa nhận điều đó. Cũng được, ngươi dẫn đường đi. Bách Dạ Hành lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, bên kia, tại chiến trường chân võ đại lục, phốc, theo một đệ tử Quang Minh Thần Điện vùng kiếm chém xuống, cuối cùng một già áng hỉ tộc nhân cũng bị bọn họ tiêu diệt. Cuộc chiến đấu rốt cuộc xem như kết thúc. Chúng ta thắng rồi sao? Thiên Dương Đại Thần Quan, người đầy vết máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Hắn đơn độc đối kháng với một cửu tinh sát thủ, tuy rằng cuối cùng nhờ vào Đại Nhật Kim Quang kiếm mà chém đối phương thành muôn mảnh, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không ít, đặc biệt là ngực bụng đã hai lần bị đối thủ xuyên thủng. Nếu không nhờ vào tu vi cường hãn, hắn đã sớm mất mạng. Liền như vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ. Trận chiến đầu tiên này xem như đã kết thúc. Bất quá, chỉ cần khe hở này còn tồn tại, đối phương sẽ liên tục viện quân đến đây. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên mà thôi, không thể khinh địch. Thiên Dục Đại Thần Quan mở miệng nói, Đại Thần Quan, tổn thất trong chiến đấu như thế nào? Mà bên kia, Tiêu Vũ cũng đã đến trước mặt hai người. Thiên Dục Đại Thần Quan thở dài, đáp, Quang Minh Thần Điện đã tổn thất hơn 600 đệ tử, Võ Thần Cung cũng có hơn 500 người chết trận, người bị thương càng lên đến mấy ngàn, một trận chiến này tổn thất không hề nhỏ. Tiêu Vũ nghe thấy, chau mày, đây mới là trận chiến đầu tiên mà đã có nhiều người chết trận như vậy, quả thật không phải là tin tức tốt. Nàng biết, Lúc này kẻ thù chân chính của chân võ đại lục chính là tử giới. Giờ đây, khi đang đối đầu với tộc Dạ Ảnh, việc hy sinh nhiều như vậy khiến nàng không thể tiếp thu được. Thiên dụ đại thần quan, viện quân của địch nhân có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Xin ngươi cùng với các vị ở thiên dụ thần điện, giúp ta bố trí mấy đạo trận pháp. Trước tiên củng cố chiến trường, ta sẽ thử phong ấn vết nứt không gian này. Tiêu thần lên tiếng, được, các vị ở thiên dụ thần điện, đi theo ta. Thiên dụ đại thần quan cao thanh hàm đáp. Ngay lập tức, hàng ngàn đệ tử thiên dụ thần điện bay đến, và chỉ trong chốc lát, những đạo linh khí bắt đầu vận chuyển, từng đạo trận pháp được ngưng kết lại. Các cùng chủ đại nhân, phong ấn để làm gì? Ta thấy địch nhân cũng không mạnh lắm, chi bằng chúng ta xông thẳng qua, giết bọn hắn không chừa một ai, rồi thuận tiện thống nhất toàn bộ cửu u tuyệt ngục. Đoạn Thiên Cổ cười nói, từ phía sau Tiêu Thần. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, người quá ngây thơ rồi. Lần này tộc Dạ Ảnh đã quá coi thường chúng ta, chuẩn bị không đầy đủ, nên mới thảm bại như vậy. Nếu lần sau, bọn họ dốc toàn lực, hoặc nếu vết nứt không gian này được củng cố hoàn toàn, có thể để cho thánh nhân của tộc Dạ Ảnh thông qua, thì sự tình sẽ trở nên phiền phức. Đoạn Thiên Cổ hừ lại, nói, thánh nhân sợ cái gì? Chúng ta ở Võ Thần Cung, không phải cũng có một vị thánh nhân sao? Nhường lão nhân ra nàng tiến đến, còn sợ không đấu lại giả thần hay sao? Hắn nói thánh nhân, tự nhiên chính là huyết ma. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, chỉ cười khổ mà đáp, người chưa từng thấy thánh nhân chiến đấu, nhưng ta đã thấy, nếu hai vị thánh nhân thực sự ở đây đại chiến, trong vòng ngàn dặm, e rằng sẽ không còn một ngọn cỏ, đến lúc đó, sẽ có nhiều người vô tội bỏ mạng. Vì vậy, trừ phi tình huống vạn bất đắc dĩ, chúng ta nên cố gắng giảm bớt thương vong. Đoạn Thiên Cổ nghe xong, gật đầu đáp, hảo đi, không nên tiếc nuối, nếu có thêm cường địch xuất hiện, cho ta một trận đánh thỏa thích, nói không chừng ta có thể một lần đột phá. Tiêu Thần lắc đầu, vừa muốn nói thêm điều gì, thì bỗng sắc mặt hắn biến đổi, một tay kéo Đoạn Thiên Cổ nói, mau lùi lại. Hồ, chỉ trong chớp mắt, hắn lôi kéo đối phương, trong nháy mắt đã rời xa vạn trượng. Khi hắn vừa rời đi, ầm ầm ầm, một tia chớp cự long từ dưới đất phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa vị trí hiện tại của Tiêu Thần và những người khác thành một mảnh hư vô. Oanh, lôi đình nổ tung giữa không trung, khiến toàn bộ thiên địa chói sáng, làm cho mọi người đều không thể mở mắt. Sao lại như vậy? Mọi người đồng loạt kinh hô. Trong lúc này, nhá, không thể tưởng tượng nổi, lại có thể né tránh, thật sự không thể tin được. Một thanh âm sắc nhọn vang lên. Tiêu Thần cùng mọi người lúc này mới hồi phục tầm mắt, phát hiện ra rằng nguyên bản không có một bóng người tại vết nứt không gian, thế nhưng đã xuất hiện mấy vạn quân đội. Hơn nữa, đối phương có nhiều bộ dạng khác nhau, không giống với Gia Anh tộc. Trong số đó, có một người có bối sinh hai cánh, trên người hắn lúc này còn lấp lánh lôi quang. Rõ ràng, người vừa rồi đã xuất thủ chính là hắn, Tiêu Thần. Bọn họ là Thiên Dục đại thần quan sát mặt tái nhợt, môi hẻo lánh còn dính máu tươi. Hiển nhiên, vừa rồi, trận sấm đánh, mặc dù không trực tiếp công kích hắn, nhưng đã phá nát trận pháp mà hắn vừa bố trí, khiến thân thể hắn cũng bị liên lụy. Tiêu Thần nhíu mày nói, họ là nhân tộc, Dạ Xoa tộc và Thiên Cốt tộc, bọn họ tại cửu u tuyệt ngục cùng Gia Ai nhanh tộc là đồng cấp bậc tộc đàn, không thể tưởng được những tộc này lại liên minh với nhau, sự tình có thể sẽ có chút phiền toái. Vậy phải làm thế nào? Thiên Dục đại thần quan nhìn vào kẻ thù trước mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được rằng hiện tại đối phương mạnh hơn nhiều so với địch nhân lúc trước. Tiêu Thần hít sâu một hơi, quay đầu đối Chử Long kiếm nói, lập tức đưa tin hồi Võ Thần Cung, xem có thể mời được những nhân vật quan trọng, trọn vẹn đều gọi tới, đặc biệt là Huyết Ma và Bách Thú Ma Thần. Hai người đó phải gọi tới, đúng vậy, còn phải nhường cho người trong thần môn liên minh cũng đến đây. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn của nhân tộc trên võ đại lục, bọn họ không có quyền khoanh tay đứng nhìn. Nếu Huyết Ma đến đây, thì nguy cơ của trận chiến này sẽ được hóa giải. Nhưng Tiêu Thần biết, lần trước khi chia tay với Huyết Ma, đối phương có vẻ sẽ đi bế quan. Nếu nàng thật sự đóng cửa bế quan, thì chuyện hôm nay chỉ có thể tự mình giải quyết. Được, ta lập tức đi đưa tin. Chử Long kiếm gật đầu nói rồi, hắn liền lùi lại, chắp tay sau lưng, còn có những người đó. Kiêu thần hơi trầm tư, sau đó dùng ngọc giản truyền đi một đạo tin tức, nhưng hắn không biết những người này có tới hỗ trợ hay không. Lúc này, bên đối diện, gió đêm cao thanh hàm nói, ba vị thánh tử, chính là cái tên kia, đã đánh bại chúng ta. Đêm hồn lão đại, hắn chỉ vào Tiêu thần, lớn tiếng nói, ngà, đúng không? Quả nhiên là hắn, có thể né tránh công kích của ta, thực không tồi đâu. Kim tử Tiêu nhìn Tiêu thần, cười nói, hừ, bất quá, chỉ là một cái tốc độ nhanh, một chút rác rưởi thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Bách Dạ Hành lại nói với vẻ coi thường, Trăm huynh quả nhiên ngạo khí. Cốt Thiên Thu nhàn nhạt nói, Bách Dạ Hành lạnh rên một tiếng, duỗi tay, một thanh tam xoa kích xuất hiện trên tay mình, sau đó lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, nhanh chóng giết bọn chúng, rồi chiếm lĩnh toàn bộ chân võ đại lục đi. Nói rồi, hắn liền chuẩn bị động thủ, nhưng ai ngờ đúng lúc này, Kim Tử Tiêu lại phất tay, cản hắn lại nói, Trăm huynh, thật vất vả mới tới dị giới một lần, nếu chúng ta ba người trực tiếp xuất thủ, chỉ trong chớp mắt sẽ tiêu diệt hết địch nhân, thì thật không có thú vị gì. Bách Dạ Hành nhíu mày hỏi, ngươi lại nghĩ ra âm mưu gì? Kim Tử Tiêu cười đáp, đừng nói như vậy, ta chỉ muốn chơi một trò chơi mà thôi. Nói xong, hắn híp mắt nhìn Tiêu thần, tiếp lời, tiểu tử, ta thấy nơi này chính là nơi ngươi có thực lực mạnh nhất, ngươi hẳn là người dẫn đầu nơi này chứ. Ai ngờ lời hắn vừa dứt, bên cạnh Thiên Dương Đại Thần Quan liền lạnh lùng nói, hắn là cái gì mà dẫn đầu người, ta chưa từng phục hắn. Tuy rằng hắn có thể cùng Tiêu thần kề vai chiến đấu, nhưng để hắn thừa nhận Tiêu thần là lãnh tụ thì hắn không thể chịu được. Kim Tử Tiêu liếc nhìn Thiên Dương Đại Thần Quan, lập tức cười lạnh nói, hắn không phải là người dẫn đầu, khó nói ngươi đúng không? Thật đáng tiếc, ngươi quá yếu, ngươi. Thiên Dương Đại Thần Quan tức giận đến mức không biết nói gì, trong lòng thầm hận, chính mình là Quang Minh Thần Điện Đại Thần Quan, là người quyền thế nhất trong thiên hạ, nhưng hôm nay lại bị coi thường như vậy, đây thật là một sự khuất nhục lớn. Trong khi đó, Tiêu thần cũng nhíu mày hỏi, người rốt cuộc muốn nói gì? Kim Tử Tiêu đáp, rất đơn giản, ta muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi. Người ta từ trong từng người trận danh chọn ra 8 người, mỗi người sẽ quyết đấu, thắng lợi thì người thăng cấp, bại trận thì người lui ra, cuối cùng sẽ quyết định ra một cường giả duy nhất. Đó là trò chơi cuối cùng, kẻ thắng sẽ chiếm ưu thế. Nếu kẻ thắng cuối cùng là các ngươi, chúng ta sẽ lập tức rút khỏi chân võ đại lục. Nhưng nếu kẻ thắng là chúng ta chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là các ngươi phải nhường một nửa chân võ đại lục cho 4 tộc chúng ta cư trú. Cái gì? Chỉ đơn giản như vậy? Thiên Dương Đại Thần Quan đứng phía sau Tiêu thần kinh ngạc nói. Đối phương đã phái nhiều cường giả xâm chiếm chân võ đại lục, cuối cùng lại chỉ dựa vào một trò chơi như vậy sao? Quả là điều quá khó tin. Thế nào, ngươi không muốn đáp ứng, nếu các ngươi cự tuyệt cũng được, chúng ta sẽ trực tiếp khai chiến thôi. Kim Tử Tiêu nhìn Tiêu thần và các đồng bọn, cười hỏi, Tiêu thần. Lúc này, Thiên Duệ Đại Thần qua nhìn Tiêu thần, tựa như muốn hỏi ý kiến của hắn. Tiêu thần trầm giọng nói, hiện tại địch nhân đang dĩ dật đãi lao, mà bên ta đã chịu tổn thất nặng nề, chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu bây giờ khai chiến, tổn thất sẽ khó có thể tưởng tượng. Thiên Dương Đại Thần Quan chậm rãi nói, vậy thì kỳ quái, nếu như vậy, bọn họ có đề nghị gì đơn đả độc đấu? Khó nói bọn họ đang muốn làm điều thiện sao? Thiên Duệ Đại Thần Quan trầm tư một lát, rồi mở miệng nói, đại khái là có âm mưu gì đó. Tiêu thần gật đầu, không cần biết đối phương có âm mưu, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể theo lời họ mà làm. Ít nhất, điều này có thể giúp chúng ta kéo dài một ít thời gian. Chỉ cần viện quân đến, thì trận chiến này chính là chúng ta thắng. Hai người khác cũng sôi nổi gật đầu tán thành. Sau đó, Tiêu thần tiến lên một bước, nói, được, ta đáp ứng ngươi đề nghị. Ngà, vậy thì tốt, ngươi có thể chọn lựa nhân tuyển của mình. Chúng ta lập tức bắt đầu. Kim Tử Tiêu nói, Bách Dạ Hành thấy vậy, lại nhíu mày nói, Kim Tử Tiêu, ngươi đang làm cái gì vậy? Chúng ta hiện tại chỉ cần trực tiếp đi qua, giết chết đối phương là được, hà tất còn phải làm trò chơi gì? Bách Dạ Hành nói với vẻ không hài lòng. Kim Tử Tiêu mỉm cười, quay đầu nhìn Cốt Thiên Thu, nói, Cốt huynh có biết dụng ý của ta không? Cốt Cốt Thiên Thu lại nhạt đáp, ngươi lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu sao? Kim Tử Tiêu gật đầu, quả nhiên Cốt huynh hiểu ta, các ngươi đang vòng vo cái gì? Bách Dạ Hành hỏi với vẻ bực bội. Kim Tử Tiêu cười nói, ta chỉ đơn giản nói, Trăm huynh, ngươi biết, loại gì mà côn trùng khét nhất không? Có chuyện gì thì nói thẳng. Bách Dạ Hành nói, Kim Tử Tiêu tiếp lời, nơi nơi bay loạn côn trùng, chính là điều mà chúng ghét nhất, mà những người kia trước mắt chính là loại côn trùng như vậy. Nếu chúng ta hiện tại khai chiến, nhất định sẽ bẻ gãy nghiền nát, chúng ta sẽ có ưu thế áp đảo, nhưng địch nhân mạnh nhất rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội mà trốn thoát. Nơi này, dù sao, cũng là chân võ đại lục, địa bàn của bọn họ. Một khi chúng đào tẩu, việc tìm kiếm chúng sẽ vô cùng khó khăn. Dù những con côn trùng này không thể gây ra sóng gió lớn, nhưng nếu để chúng ẩn núp trong bóng tối, vẫn là điều quá ghê tởm. Chính vì vậy, ta hiện tại cho bọn chúng một cơ hội, những cường giả kia sẽ không chạy thoát. Nếu ta không đoán sai, những người đối diện chính là những cường giả mạnh nhất trên chân võ đại lục. Chúng ta chỉ cần trong trận quyết đấu tiêu diệt từng người bọn họ, thì cuộc viễn chinh lần này sẽ thành công rực rỡ. Nghe xong Kim Tử Tiêu, Cốt Thiên Thu đứng bên cạnh phụ họa nói, Kim huynh quả thật lợi hại, chỉ bằng một tiểu kế đã có thể bắt gọn hết cường giả chân võ đại lục. Cốt huynh quá khen. Kim Tử Tiêu khiêm tốn đáp, hừ, chỉ biết âm thầm giở trò mưu quỷ kế. Bách Dạ Hành hiển nhiên coi thường hai người. Tốt, nếu đã là trò chơi, vậy chúng ta cũng nên chọn lựa một số người tham chiến. Kim Tử Tiêu nói. Bách Dạ Hành lại nhạt đáp, cần gì phải chọn người tham chiến, chỉ cần một trong ba người chúng ta ra tay, cũng có thể chém giết hết bọn họ. Kim Tử Tiêu lại xua tay nói, cái đó còn có ý nghĩa gì? Ta nói, chúng ta nên cùng bọn họ tổ chức một trò chơi, cho nên, chúng ta không ngại, trước tiên cho bọn họ một chút hy vọng, có thể chọn một vài nhân tuyển của họ, những người có thực lực không mạnh, thậm chí so với họ còn yếu hơn để chiến đấu, làm cho bọn họ thấy ánh sáng của thắng lợi, rồi sau đó lại khiến họ ngã xuống vực sâu tuyệt vọng. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Khi nói những lời này, đôi mắt Kim Tử Tiêu không ngừng lóe lên kim quang. Bách Dạ Hành nhìn bộ dạng của hắn, mỉm cười nói, các ngươi, những người nhân tộc, quả thật đều là loại tâm lý biến thái. Kim Tử Tiêu lập tức không vui nói, chẳng lẽ Trăm huynh không đồng ý với biện pháp của ta sao? Bách Dạ Hành lại nhạt đáp, được rồi, vậy cứ làm theo lời ngươi. Nói xong, hắn xoay người lui sang một bên. Ha ha, quả nhiên ngươi cũng giống ta, đều là loại biến thái. Kim Tử Tiêu nhìn Bách Dạ Hành, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần và hỏi, tốt, những bằng hữu nhân loại bên kia, không biết trong trận chiến đầu tiên, các ngươi tính chọn ai xuất chiến? Tiêu Thần cùng những người bên cạnh cũng đang nghị luận. Tuy rằng, không biết đối phương có âm mưu gì, nhưng dù sao, trận chiến này chúng ta cũng cần thiết phải đồng ý. Chỉ có điều, người nào sẽ xuất chiến? Thiên Dương Đại Thần quan hỏi. Hiện tại ở đây, những người mạnh nhất bao gồm Tiêu Thần Công Tử, Tiêu Vũ Thánh Nữ, cùng hai vị Đại Thần quan chúng ta. Hơn nữa, còn có Kiếm Khách Thiếu Niên của Võ Thần Cung, cùng vị Đoạn Thiên Cổ Tiên Sinh. Ngoài sáu người chúng ta ra, những người còn lại thực lực đều yếu hơn một bậc. Thiên Duệ Đại Thần quan nói. Tiêu Thần gật đầu, quả đúng như vậy. Nhưng đối phương lại muốn tập trung tám người ra tay, thì chúng ta cũng cần tìm thêm hai người nữa. Nói xong, Tiêu Thần quay lại, nhìn quanh trong Võ Thần Cung để tìm kiếm người phù hợp. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, hắn vẫn chưa tìm được ai thích hợp. Uy, bằng hữu nhân tộc, nếu các ngươi chưa phái người, ta đây sẽ chọn trước. Kim Tử Tiêu cười nói, ngươi không cần từ chối, trận chiến đầu tiên hãy từ ngươi bắt đầu đi. Vâng, giọng nói vừa dứt, từ phía sau hắn, một người nhân tộc bước ra. Khi nhìn thấy người này, Tiêu Thần và mọi người đều sửng sốt. Kim Tử Tiêu đã mang theo mấy chục cường giả thần cảnh trong chuyến đi này. Tiêu Thần cùng bọn họ nhận định, đối phương nhất định sẽ có thần cảnh cường giả xuất chiến. Nhưng không ngờ rằng, người đầu tiên ra trận chỉ là một cường giả thiên tiên cảnh bát trọng mà thôi. Hắn đang làm gì? Có phải coi thường chúng ta không? Thiên Dương Đại Thần quan nói với vẻ phẫn nộ. Không, có lẽ hắn đang chơi trò mèo vườn chuột. Thiên Dụ Đại Thần quan nghiêm mặt đáp. Mèo vườn chuột? Thiên Dương Đại Thần quan nhíu mày. Thiên Dụ Đại Thần quan gật đầu nói, đúng vậy, mèo thường muốn trêu chọc chuột trước khi ăn. Hắn đại khái cũng có tâm tư như vậy. Hắn thấy chúng ta đã mắc câu, cho nên muốn trêu chọc chúng ta một phen. Thật là tên ghê tởm. Khiêm Dương đại thần quan càng thêm phẫn nộ trong mắt đối phương. Chẳng lẽ mình chỉ là một con chuột già? Trong khi đó, Tiêu Thần thấy vậy, đôi mắt hắn sáng lên, nói, nếu bọn họ muốn như vậy, thì đúng là cơ hội tốt. Thiên Dương, đại thần quan, xin mời ngài ra tay trong trận đầu này, như thế nào? Cái gì? Người định để ta ra trận sao? Ta tuy rằng bị thương, nhưng để ta giao thủ với loại người này, đó là sự nhục nhã đối với ta. Thiên Dương đại thần quan khó chịu nói. Tiêu Thần lắc đầu đáp, không phải như vậy, mà là ta lo lắng bọn họ không làm được. Người có ý tứ gì? Thiên Dương đại thần quan ngưng mi hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, trong trận chiến đầu tiên này, ta không hy vọng thắng, cũng như không hy vọng bại. Ta hiểu một chút về người nhân tộc, tốc độ của họ cực kỳ nhanh, sâu hơn cả gia ai nghe tộc. Ta hy vọng, đại thần quan có thể giúp ta kéo dài thời gian. Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, mà giữa đám người này, ngoài ngài với đại nhật kim quang kiếm ra, không ai có thể làm được điều này. Thiên Dương đại thần quan nghe đến đó, sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn nói, được rồi, ta sẽ đáp ứng ngươi một lần, nhưng tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta không phải nghe lệnh của ngươi. Tiêu Thần cười đáp, tùy ngươi. Bên kia, Kim Tử Tiêu chắp tay nói, này, bằng hữu nhân tộc, các ngươi còn không ra trận, có phải lựa chọn từ bỏ không? Nếu như vậy, trận chiến đầu tiên này, xem như chúng ta thắng. Chạm đá, trận chiến đầu tiên, ta tới. Thiên Dương đại thần quan cao thanh hàm nói, anh, ngay sau đó, cả người hắn tiến vào giữa hai quân. À, là ngươi à? Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đứng ở phía sau, cho đến khi lên sân khấu, không ngờ trận đầu tiên đã ra rồi. Xem ra bọn họ không có lòng tin gì với ngươi. Kim Tử Tiêu cười nói, ngươi nói cái gì? Thiên Dương đại thần quan tức khắc phẫn nộ. Thiên Dương, hắn đang châm ngòi cho ngươi, không cần trúng kế. Thiên Duệ đại thần quan kêu lên, ta biết, ngươi không cần nói nhiều như vậy. Thiên Dương đại thần quan càng thêm buồn bực, ha ha, quả nhiên là một kẻ dễ dàng châm ngòi. Thấy hắn như vậy, Kim Tử Tiêu từ xa nở nụ cười. Bên cạnh hắn, Cốt Thiên Thu cũng lắc đầu, thầm than, người này Kim Tử Tiêu quả thật là một nhân vật đáng sợ, không chỉ có thực lực cường đại, mà còn giỏi trong việc đùa bỡn nhân tâm. Nếu hắn trở thành người đại diện cho nhân tộc, thì nhân tộc chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn. Bên kia, Kim Tử Tiêu cười nói, tốt, trận chiến đầu tiên giữa hai chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nhớ kỹ, thủ hạ hãy lưu tình. Vâng, thánh tử, người kia đáp lại. Sau đó, hắn tiến vào trước mặt Thiên Dương, đại thần quan, nhàn nhạt nói, trận chiến đầu tiên sẽ là giữa hai hạng người vô danh chúng ta. Hạng người vô danh? Thiên Dương đại thần quan nghe vậy, tức giận đến ngứa răng. Hắn là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, vậy mà bị đối phương coi như là hạng người vô danh. Được, ta sẽ để ngươi thấy thực lực của hạng người vô danh này. Thiên Dương đại thần quan nổi giận gầm lên, bước về phía trước một bước. Ông, ngay lập tức, vạn đạo kim quang từ trên người hắn bắn ra. Người xem, hảo cường chiêu thức, quả thật nhân loại chân võ đại lục không giống bình thường. Kim Tử Tiêu cười tán thưởng nói. Còn bên kia, Bằng Vô Dự nhìn thấy ánh sáng kim quang, lập tức vỗ cánh bay lên cáo. Hừ, bằng nhân tộc sao? Ta thật muốn biết tốc độ của các ngươi có nhanh đến mức nào. Thiên Dương đại thần quan hai tay chắp lại, điều khiển vạn đạo kiếm quang hướng về phía đối phương truy kích. Thế nhưng, hồ, cái Bằng Vô Dự này có tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua cả kiếm quang, khiến Thiên Dương đại thần quan không thể đuổi kịp. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người trong Thiên Dương thần điện đều đổi sắc mặt. Phải biết rằng, đại nhật kim quang kiếm nổi tiếng về tốc độ. Vậy mà giờ đây, trong lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất, Thiên Dương đại thần quan lại rơi vào thế hạ phong, bị đánh bại tại chính sở trường của mình. Quả là một đòn giáng vào sĩ khí. Ha ha, xem ra ngươi cũng không mạnh mẽ như ta tưởng. Ta đã quá cao nhìn ngươi rồi. Bên kia, Bằng Vô Dự vốn còn chút kiêng kỵ Thiên Dương đại thần quan, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này, hắn tỏ ra khinh thường, quay người lao tới Thiên Dương đại thần quan. Ông lão, để ta đưa ngươi đến chỗ chết. Hắn nói, trên người lông chim của hắn hóa thành những lưỡi dao sắc bén, chém về phía Thiên Dương đại thần quan. Hồ, Ngay lập tức, vô số lông chim, với tốc độ cực nhanh, lao về phía đối phương. Ta là Vũ Nhận, so với ngươi, kiếm quang còn nhanh hơn, ta muốn xem ngươi làm sao, ngăn cản được. Bằng Vô Diệu đáp ý nói. Nhưng mà, khanh, ngay sau đó, bên cạnh Thiên Dương Đại Thần Quan, lại xuất hiện vô số kim quang bóng kiếm, chặt chẽ bao vây hắn. Những âm thanh, làm cuông, vang lên. Khi Vũ Nhận va chạm vào ánh sáng kiếm, tất cả đều bị bong vỡ, phát ra những tiếng động chói tai. Thế nhưng, không một Vũ Nhận nào có thể đột phá được kiếm quang của Thiên Dương Đại Thần Quan. Cái gì? Bằng Vô Diệu bỗng dưng biến sắc, chợt híp mắt nói. Thật là làm ta nhìn lầm, kiếm ý của ngươi tốc độ chẳng ra gì, nhưng cường độ lại khá tốt. Tuy nhiên, nếu không đạt được kiếm ý của ta, thì cũng là vô dụng. Hắn cuồng cười một tiếng, không ngừng biến hóa thân hình. Xung quanh Thiên Dương, Đại Thần Quan xuất hiện hàng trăm tàn ảnh. Này, làm sao lại như vậy? Tốc độ của người này có thể so với vũ trụ bạch đi sao? Một Thiên Dương Thần Điện đệ tử kinh hãi nói. Không xong, Đại Thần Quan, người có thể gặp nguy hiểm hay không? Một số người khác bắt đầu lo lắng cho Thiên Dương Đại Thần Quan. Nhưng trong số mọi người ở Thiên Dương Thần Điện, Hoa Vân Thanh lại có vẻ rất bình tĩnh. Sư phụ đang cố ý nhường hắn. Tốc độ thật sự của sư phụ ít nhất hiện tại gấp 10 lần. Trận chiến này, sư phụ nhất định sẽ thắng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chết đi. Bên kia, Bằng Vô Diệu thân mình né tránh, bỗng nhiên phát ra vô số vũ nhận. Nhưng lần này, vẫn bị Thiên Dương Đại Thần Quan dễ dàng chặn lại. Cái gì? Bằng Vô Diệu nhíu mày một cái. Hắn có chút không hiểu được. Vì sao lão gia hỏa trước mặt này có tốc độ rõ ràng chậm hơn mình nhiều như thế, mà lại dễ dàng ngăn cản được các chiêu thức của hắn? Nhất định là do vừa khéo. Hắn tự nhủ, nếu như vậy, ta sẽ xem ngươi có thể kiên trì đến mức nào. Bằng Vô Diệu điên cuồng hét lên một tiếng. Thân mình ở trên không trung lướt qua, không ngừng tấn công từ nhiều hướng khác nhau, nhằm vào Thiên Dương Đại Thần Quan. Hắn tin tưởng rằng, với tốc độ của mình, Thiên Dương Đại Thần Quan chắc chắn sẽ không thể nào ngăn cản được. Nhưng đáng tiếc, mỗi một chiêu thức của hắn đều không thể vượt qua được lớp kim quang của Thiên Dương Đại Thần Quan, không một lần nào chạm vào thân thể của đối phương. Sao có thể như vậy? Điều này sao có thể xảy ra? Bằng Vô Diệu hoàn toàn ngốc trệ. Trong khi đó, Kim Tử Tiêu cũng nhíu mày, lo lắng. Bằng Vô Diệu, người thua, lui ra đi. Hắn mở miệng nói, thua, Thánh Tử Đại Nhân, ta còn chưa thua. Hiện tại mặc dù ta chưa làm tổn thương hắn, nhưng ta vẫn toàn diện áp chế hắn đấy. Bằng Vô Diệu, không phục nói. Kim Tử Tiêu hừ lại nói, người này đang cố ý kéo dài thời gian, hạn chế tốc độ của ngươi. Nếu không, ngươi đã sớm bại rồi. Cái gì? Lão gia hỏa, ngươi dám chơi ta sao? Bằng Vô Diệu tức thì phẫn nộ. Thiên Dương Đại Thần Quan nhướng mày một cái, nói, bị phát hiện rồi sao? Nếu vậy, ta sẽ kết thúc chiến đấu ngay bây giờ. Khanh, tiếp theo, tay hắn ấn xuống một biến, kim quang kiếm ý bên cạnh lập tức hướng tới đối phương chém tới. Ta có thể chắn được, Bằng Vô Diệu giống giận nói. Thế nhưng, và lúc này, phóc, phóc, phóc, vô số ánh sáng xuyên thủng thân thể hắn, trực tiếp đóng hắn lại trên mặt đất. Sao có thể? Nghe như vậy, Bằng Vô Diệu hai mắt dại ra, thực sự không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Lúc trước, Bằng Vô Diệu đối mặt với Thiên Dương Đại Thần Quan thấy quang, hắn vô cùng thành thạo. Nhưng giờ đây, hắn không thể nào nhìn rõ quỹ đạo kiếm của đối phương. Sự chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Lần này ta tha cho ngươi một mạng. Nếu sau này còn dám cản rỡ trước mặt ta, ta sẽ trực tiếp diệt ngươi. Thiên Dương Đại Thần Quan nói. Ngươi, Bằng Vô Diệu sắc mặt trắng bệch. Hắn dãy rủa đứng dậy từ mặt đất, sau đó tiến tới trước mặt Kim Tử Tiêu, cúi đầu nói, Thánh Tử Đại Nhân, thật xin lỗi, ta thua. Nhưng giờ phút này, trong mắt Kim Tử Tiêu ánh lên hàn mang, phóc, hắn vung tay lên, trực tiếp chặt đứt một cánh của Bằng Vô Diệu. A, Bằng Vô Diệu gào thảm một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Đối với nhân tộc, cánh là thứ để họ dựa vào, mà khi cánh bị hủy, tu vi của họ cũng tổn hại một nửa. Kim Tử Tiêu nhìn Bằng Vô Diệu đang kêu rên, lạnh lùng nói, ta chặt đứt cánh của ngươi, không phải vì ngươi thua, mà bởi vì ngươi quá xuẩn, xuẩn đến mức không phân biệt được mạnh yếu. Thậm chí khi ta nhắc nhở, ngươi vẫn dám chống lại, Nếu không phải lúc này tộc bên trong đang cần người, ta đã trực tiếp giết ngươi rồi. Bàng Vô Dự sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp trên đất, nói: Thánh tử đại nhân, thuộc hạ biết lỗi rồi. Kim Tử Tiêu lạnh nhạt nói: Ngươi tự lăn về tộc, đi Thiên Hình Đài mà chịu phạt. Cái gì? Nghe đến ba chữ Thiên Hình Đài, Bàng Vô Dự suýt nữa choáng váng. Thiên Hình Đài chính là nơi hành hình tàn khốc nhất đối với nhân tộc. Phàm là người bị đưa lên Thiên Hình Đài, cho dù không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Nơi này gần như trở thành một cấm kỵ trong miệng nhân tộc. Còn suy nghĩ kháng mệnh sao? Kim Tử Kiêu lạnh giọng hỏi. Không, không dám, ta lần này trở về. Bàng Vô Dự lập tức đáp, hắn biết đi đến Thiên Hình Đài khả năng cao sẽ chết, nhưng nếu không đi, hắn chắc chắn sẽ chết. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, hắn chỉ còn cách kiên trì đến cùng mà đi một chuyến. Vào lúc này, Thiên Dương Đại Thần Quan đã quay lại bên cạnh Kiêu Thần. Xin lỗi, ta nhất thời không nhẫn nhịn được, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Hắn thở dài nói. Bên kia, Tiêu Thần cười nói, Đại Thần Quan đã làm rất tốt, theo như suy đoán của ta, tính cả việc bố trí truyền tống trận, viện quân của chúng ta trong vòng một canh giờ sẽ đến. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Dương Đại Thần Quan lạnh lùng rên một tiếng, không trả lời. Trong khi đó, Kim Tử Tiêu chậm rãi tiến lên, nhìn Tiêu Thần mà nói, Trần Võ Đại Lục nhân tộc quả nhiên không giống nhau. Trận đầu này chúng ta thua tâm phục khẩu phục, tuy nhiên người ra trận đầu là do chúng ta an bài, còn trận thứ hai hẳn là các người sẽ phái người đi trước. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu đáp, lời này rất hợp lý, ai lại muốn đánh một trận. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau mình, tả tới Đoạn Thiên Cổ lăm lè sát khí nói, hắn vừa mới đột phá tu vi đã không còn đối thủ, sớm muốn thử sức. Thấy Tiêu Thần vừa hỏi, tự nhiên hắn liền xung phong nhận việc. Tiêu Thần gật đầu nói, có thể, nhưng ta vẫn là câu nói kia, không cần nhanh như vậy mà kết thúc chiến đấu. Đoạn Thiên Cổ cười nói, yên tâm đi. Nói xong, hắn tiến tới giữa quân ương, lớn tiếng hỏi, ai tới cùng giao thủ? Gặp hắn xuất trận, Bách Dạ Hành từ xa nhíu mày, mở miệng nói, quỷ cuồng đâu? Giọng nói vừa dứt, oanh, oanh, oanh, một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên, khiến mặt đất rung chuyển. Rồi sau đó, một người cao năm trượng, có thân hình vạm vỡ, thuộc Dạ Xoa tộc, tiến tới trước, quỷ cuồng đây. Hắn mở miệng, thanh âm ồm ồm vang vọng, đi diệt tên kia, uy phong. Bách Dạ Hành nói, quỷ cuồng liếc nhìn Đoạn Thiên Cổ, bĩu môi cười nói, thánh tử yên tâm, chỉ trong khoảnh khắc ta sẽ lấy mạng của hắn. Bách Dạ Hành gật đầu, không nói gì thêm. Mà bên kia, quỷ cuồng xoay người hướng Đoạn Thiên Cổ tiến tới. Oanh, oanh, oanh, mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất chấn động, như thể đang gây ra một trận động đất nhỏ. Ôi trời, người này có phải là người không? Một người trong võ thần cùng khiếp sợ nói. Ha ha, trận chiến này, Đoạn Thiên Cổ đã chắc chắn thắng. Có người còn mạnh miệng nói. Người sao có thể xác định như vậy? Bên cạnh có người hỏi, người nọ giải thích. Người không thấy sao, người cao to trước mắt rõ ràng có sức mạnh lớn, nhưng mà, nhìn hắn đi lại vụng về như vậy, hiển nhiên tốc độ chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Mà Đoạn Thiên Cổ đại nhân của chúng ta, chính là một tồn tại có tốc độ kinh người. Hắn chỉ cần giao đấu vài hiệp, là có thể đánh bại đối thủ. Bốn phía mọi người nghe vậy, đều sôi nổi gật đầu tán thành. Đúng vậy, một trận chiến này, chúng ta lại thắng, thế nhưng... Khi nghe những lời nói từ phía sau, Tiêu Thần lại khẽ lắc đầu. Tiêu Thần, ngươi nói bọn họ không đúng sao? Thiên Dục Đại Thần Quan nhạy bén nhận ra động tác của Tiêu Thần, liền kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần cười khổ đáp, phân tích của bọn họ thật ra rất chính xác. Về tốc độ, Đoạn Thiên Cổ ưu thế lớn, nhưng Đoạn Thiên Cổ lại không biết cách lợi dụng ưu thế này. Vì sao? Thiên Dục Đại Thần Quan ngẩn ra. Tiêu Thần thở dài, nói, đó chính là phong cách làm việc của Đoạn Thiên Cổ. Hắn trước nay chỉ thích cứng rắn đối đầu, chứ không phải là loại người mưu lợi. Thiên Dục Đại Thần Quan nghe xong, có chút bán tín bán nghi. Vào lúc này, quỷ cuồng đã đến trước mặt Đoạn Thiên Cổ. Hắn cúi đầu nhìn vào người nhỏ bé, chỉ đến đầu gối mình. Mưu Mi nói, nhân tộc, trong chốc lát ta sẽ trực tiếp chụp chết ngươi. Nếu ngươi còn sợ, có thể lăn ngay bây giờ, nếu không... Hãy chuẩn bị bắt đầu, nếu ngươi tán loạn khắp nơi, ta ta sẽ rất tức giận. Một khi ta sinh khí, ngươi muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Đoạn Thiên Cổ ngưng mì đáp, nghe ý của ngươi, ngươi rất tự tin vào sức mạnh của mình sao? Quỷ Cuồng tức khắc đắc ý nói, đó là đương nhiên, chúng ta Dạ Xoa tộc vốn dĩ là dựa vào sức mạnh của tộc đàn, mà ta trong số những người cùng cảnh, lực lượng của ta còn xếp hạng thứ nhất. Tại Dạ Xoa tộc, dưới thần cảnh, không có ai có thể so sánh với ta về mặt sức mạnh. Hắn nói những lời này với vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy, trong mắt Đoạn Thiên Cổ hiện lên một tia chiến ý. Hắn nói, thật sao? Vậy thì thật là tốt. Hai chúng ta hãy so tài về sức mạnh đi. So tài sức mạnh. Ngươi muốn cùng ta so sức mạnh sao? Quy Cuồng, một Hạ Tử Lăng, không tin vào tài mình. Đoạn Thiên Cổ gật đầu đáp, đúng vậy, khó nói ngươi không dám sao. Ha ha, ngươi làm ta cười chết. Ta đã nhiều năm chưa từng nghe qua loại chuyện cười này. Quỳ Cuồng không nhịn được mà cười to, chê cười. Ai nói với ngươi rằng đây là chuyện cười? Đoạn Thiên Cổ lạnh lùng đáp. Quỳ Cuồng nghe tiếng, lập tức ngừng cười, rồi lạnh nhạt nói, dám cùng ta so sức mạnh, ngươi thật là người đầu tiên. Ta phỏng đoán ngươi không được bình thường rồi, nhưng dũng khí của ngươi không nhỏ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi vừa mới nói kia, khi ta giết ngươi trong chốc lát, ta sẽ không để ngươi chịu khổ. Đoạn Thiên Cổ hừ nói, giết ta, ai giết ai còn chưa chắc chắn đâu. Nói xong, hắn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, rồi nhìn Quy Cuồng hỏi, vũ khí của ngươi đâu? Quy Cuồng cũng duỗi tay, rút ra một thanh Tam Xoa Kích to lớn. Cao Lộng Lẳng nhìn Đoạn Thiên Cổ nói, binh khí của ta tuy lớn, nhưng không phải là điểm đáng lo. Nếu ngươi muốn so tài, ta sẽ không nương tay, ta sẽ bắt đầu với 3 phần sức mạnh thôi. Anh nói xong, Quy Cuồng vung Tam Xoa Kích ném về phía Đoạn Thiên Cổ. Tiểu tử, tiếp ta một kích này. Quy Cuồng tức giận nói, được, để ta chắn. Đoạn Thiên Cổ quả nhiên không né tránh, dừa Phương Thiên Họa Kích lên, ngạnh kháng chiêu tấn công của đối phương. Cái gì? Hắn thật sự muốn cứng đối cứng sao? Thiên Dụ Đại Thần quan sắc mặt biến đổi, không khỏi lắc đầu. Hắn thấy Đoạn Thiên Cổ quả thật quá ngu ngốc. Trong khi đó, những người thuộc Dạ Xoa tộc thấy vậy đều cười đùa ầm ĩ, thế mà lại so sức lực với Quy Cuồng. Xem ra người chân võ đại lục đều không bình thường. Một người nói, hà ha, tuy rằng chiêu này chỉ có 3 phần sức mạnh thôi, nhưng cũng đủ để biến tiểu tử kia thành bánh nhân thịt. Mọi người cười đùa, chờ đợi Đoạn Thiên Cổ gặp phải thảm bại. Nhưng mà, đương, một tiếng chói tai vang lên, Tam Xoa Kích to lớn của Quy Cuồng vá vào Phương Thiên Họa Kích, nhưng không thể đè chết đối phương. Đoạn Thiên Cổ chỉ hơi khuất đầu gối mà thôi. Chặn, sao có thể? Đám người Dạ Xoa tộc đều sôi nổi khiếp sợ. Ngay cả Quỷ Cuồng cũng trừng mắt nhìn. Phải biết rằng, mặc dù trong Dạ Xoa tộc, những người có thực lực dưới thần cảnh không nhiều lắm, mà Đoạn Thiên Cổ, một nhân loại nhỏ bé như vậy, lại có thể chặn đứng hắn. Người, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đoạn Thiên Cổ, nhất thời không biết nên nói gì. Bên kia, Đoạn Thiên Cổ ngẩng đầu, nhìn Quỷ Cuồng nói, người cao to, đây là 3 phần sức mạnh của ngươi sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiếp theo, ngươi hãy tới đánh ta một lần đi. Nói rồi, hắn tránh khỏi đòn Tam Xoa Kích của đối phương, rồi lăng không nhảy lên, sau đó đột ngột đáp xuống. Người cao to, tiếp ta một chiêu. Đoạn Thiên Cổ gầm lên, cái gì? Quỷ Cuồng không ngờ rằng Đoạn Thiên Cổ lại dám phản kích. Hấp tấp, hắn chỉ có thể dùng Tam Xoa Kích để chống đỡ. Đương, một tiếng vang lớn vang lên, Quỷ Cuồng cảm nhận được một lực lượng cường đại đánh vào mình, khiến thân mình hắn mất thăng bằng, phải quỳ một chân xuống đất mới giữ vững được thân hình. Cái gì? Quỷ Cuồng thấy thế, trong mắt khiếp sợ lại thêm vài phần. Tốt, đến lượt ngươi. Đoạn Thiên Cổ lui về phía sau, mở miệng nói, ngươi. Quỷ Cuồng nhìn Đoạn Thiên Cổ, gương mặt đầy vẻ khó tin. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân loại như vậy. Nhất thời, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn nói, được, có ý tứ, thật có ý tứ. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đoạn Thiên Cổ. Đoạn Thiên Cổ đáp, được, Đoạn Thiên Cổ, ta nhớ kỹ ngươi. Mặc dù ngươi chỉ là một nhân loại, nhưng ngươi cũng là một hán tử. Đối mặt với người như ngươi, ta cần toàn lực ứng phó, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng. Tiếp theo, ta sẽ không có bất kỳ sự lưu thủ nào. Quỳ Cuồng nói. Đoạn Thiên Cổ cũng hưng phấn đáp, sớm nên như vậy, được, tiếp ta một đòn. quy cuồng nổi giận gầm lên, đương một tiếng vang thật lớn, làm cho thiên địa rạn nứt. Một cú đánh mạnh mẽ của quy cuồng khiến đoạn thiên cổ bị hất sâu vào lòng đất. Không lâu sau, anh, đoạn thiên cổ vọt ra, đồng thời hét to. Nên ta, đương, hắn quay lại tung ra một cú đánh, đánh cho quy cuồng liên tiếp lùi về phía sau. Trong cuộc chiến tiếp theo, hai người chiến đấu mà không cần bất kỳ sức tưởng tượng nào, chỉ thuần túy là cứng đối cứng. Tuy nhiên, loại chiến đấu này lại tạo ra một cảm giác chấn động đặc biệt, khiến tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều phải líu lưỡi. Cứ như vậy, hai người đã đấm nhau hàng trăm lần. Đương, một tiếng vang lớn vang lên, đoạn thiên cổ mang theo hình ảnh chiến thần, tung ra một cú đánh mạnh mẽ. Quy cuồng cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, rồi phát ra một tiếng oanh khi ngã xuống đất. Bá, lập tức, không gian trở nên im lặng. Quy cuồng bại trận, kẻ này vốn dĩ là một trong những người mạnh nhất của Dạ Xoa tộc, vậy lại thua dưới tay một nhân loại. À, một trận chiến này thật sự đã ghiền. Đoạn thiên cổ cầm trong tay phương thiên họa kích, không ngừng thở hổn hển, tay hắn đã máu me đầm đìa. Ta thua, thật không ngờ, so sức lực mà ta lại bại bởi một nhân loại. Quy cuồng nhìn đoạn thiên cổ, biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp. Hừ, ta không biết ở cựu u tuyệt ngục nhân loại ra sao, nhưng ngươi phải biết, nhân loại ở chân võ đại lục chính là chủng tộc mạnh nhất. Đoạn thiên cổ ngạo mễ nói. Quy cuồng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, ta đã lĩnh giáo. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, bước đi tập tễnh, đếm trước mặt Bách Dạ Hành, cúi đầu nói, thánh tử đại nhân, ta thua. Bách Dạ Hành sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm giọng nói, tại sao ngươi không dùng chiêu đó? Nếu vừa rồi ngươi đánh tới, ít nhất đã có mấy chục cơ hội để giết chết hắn. Quỳ cuồng sửng sốt, nói, thánh tử đại nhân, chúng ta đã thỏa thuận là so sức lực, nếu ta dùng chiêu đó, chẳng phải là gian lận sao? Bách Dạ Hành nhíu mày vài cái, sau đó lạnh giọng nói, cút qua một bên đi. Vâng, Quy cuồng khóe miệng giật giật, nhưng vẫn theo lời lui ra. Ấy già, thế nhưng lại thua hai trận, Kim Tư Tiêu thấy vậy, trên mặt không có nửa điểm biểu hiện khẩn trương, dường như hai trận bại trận đều nằm trong dự liệu của hắn. Uy, tiếp theo, có phải nên các ngươi phái người ra không? Ở xa, Tiêu Thần hỏi, đúng vậy, Cốt Huynh, hiện tại chỉ còn các ngươi Thiên Cốt tộc chưa xuất thủ, nếu không ngươi phái một người ra ngoài. Kim Tư Tiêu nhìn cô Thiêm Thù nói, sau đó, hắn nhàn nhạt cười nói, có thể, nếu không trận này, ngươi muốn thắng vẫn là tưởng thua. Kim Tử Tiêu hít mắt nói, dù thua hai trận, cũng nên thắng một trận. Cốt Thiên Thu gật đầu nói, vậy được rồi, Bạch Chí, trận chiến này giao cho ngươi. Vâng, từ phía sau Cốt Thiên Thu, một người vóc dáng thon gầy, thuộc Thiên Cốt tộc, bước ra. Tại hạ là Bạch Chí, tu vi cửu giai cửu trọng, không biết ai dám tới chiến với ta. Người này vừa xuất hiện giữa trận, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, có chút đắn đo. Nhưng vào lúc này, Thiên Dụ Đại Thần Quan mở miệng nói, Tiêu Thần, trận này giao cho ta. Thiên Dụ Đại Thần Quan, ngài muốn ra tay sao? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Thiên Dụ Đại Thần Quan gật đầu, đúng vậy, ta đoán rằng kẻ địch trong chốc lát nhất định sẽ phái ra thần cảnh cường giả. Đến giờ này, ta lão gia hỏa này cũng chưa sử dụng đến sức mạnh, thừa dịp hiện tại, có lẽ ta còn có thể thắng một trận. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, được, nhưng ngài nhất định phải cẩn thận, tiểu tử này thực lực cực kỳ khủng khiếp, có thể chiến đấu thì hãy chiến, nếu không thì không nên miễn cưỡng. Thiên Dụ Đại Thần Quan cười và gật đầu nói, được, ta nhớ kỹ rồi. Nói rồi, Thiên Dụ Đại Thần Quan tiến tới chiến trường phía trước, chắp tay nói với Bạch Chí, tại hạ chân võ đại lục Quang Minh Thần Điện Thiên Dụ Đại Thần Quan xin thỉnh giáo. Bạch Chí nhíu mày một cái, định động thủ, nhưng bên kia, Thiên Du Đại Thần Quan lại vung tay lên nói, chậm đã, ta có điều muốn nói. Ngươi muốn nói gì? Bạch Chí khó hiểu hỏi. Thiên Du Đại Thần Quan mỉm cười, nói, ta muốn hỏi, giữa ngươi và ta tranh đấu, là đấu văn hay đấu võ? Bạch Chí kinh ngạc nói, cái trò này còn phân ra văn đấu với võ đấu sao? Thiên Du Đại Thần Quan gật đầu nói, đương nhiên có sự khác biệt. Bạch Chí hỏi, có gì khác biệt? Thiên Dụ Đại Thần Quan giải thích, cái gọi là văn đấu, tức là ta thiết lập một trận pháp, ngươi tới phá trận, chỉ cần trong vòng ba nén hương, ngươi phá vỡ được trận pháp của ta, thì tính ta thua. Bất luận thắng thua, đều không mất phong thái quân tử, nhỏ nhã, đến võ đấu thì đơn giản hơn, chỉ là hai người chúng ta không màng phong độ, như hai con chó điên, tranh giành một đống phân, cắn xé lẫn nhau, cuối cùng, kẻ thua sẽ chết như một con chó, còn kẻ thắng thì sẽ ăn được phân. Không biết tôn giả ngươi chọn cách nào, Bạch Chí khẽ nhếch môi nói, ta không phải là chó, ta cũng không ăn phân. Thiên Dù Đại Thần Quan cười nói, vậy thì được rồi, chúng ta sẽ đấu văn. Hắn vừa dứt lời, đã khéo léo bao vây đối thủ, một bên, Tiêu Thần và đám người nghe xong đều cười thầm. Xa xa, Bách Dạ Hành phẫn nộ nói, thằng ngu này, rõ ràng là bên trong có mưu kế của đối phương. Cốt Thiên Thu cũng chau mày, im lặng trong một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên kia, Thiên Dụ Đại Thần Quan lấy ra trận đồ, trải ra giữa chiến trường. Ông, ngay lập tức, trận đồ trên không trung sáng lên, bao phủ một vùng thế giới. Thiên Dụ Đại Thần Quan ngồi xuống đất, cắm ba nén hương xuống đất, sau đó đốt lên một cây, hướng đối phương nói, được, hiện tại bắt đầu tính giờ, mời các hạ vào trận. Bạch Chí không nghĩ ngợi gì, trực tiếp bước vào giữa trận pháp. Ông, ngay lập tức, trận pháp khởi động, vô số quang mang bao phủ, hiện ra vạn thiên kiếm ảnh, bao vây Bạch Chí lại. Ha ha, luận về chiến đấu, ta có thể không được, nhưng dùng trận pháp để kéo dài thời gian, thì ta thực sự là rất lành nghề. Thiên Dụ Đại Thần Quan nói, khanh, lúc này, trong trận pháp, vô số bóng kiếm thúc giục, hướng về phía Bạch Chí chém tới. Nhìn bên kia, Bạch Chí lại như không thấy gì, mà lấy ra một chiếc cốt tiêu, đưa lên miệng. Người này có phải là kẻ điên không? Lúc này mà lại nghĩ đến việc thổi tiêu. Một học trò của Quang Minh Thần mở miệng nói. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nhíu mày nói. Không, đó là phương thức chiến đấu của bọn họ Thiên Cốt tộc. Giọng nói vừa dứt, ô, tiếng tiêu vang lên, oanh. Trong trận pháp, tiếng gầm rú vang lên. Rồi, sau đó thiên địa phía trước bụi mù bốc lên. Hà ha, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục. Đơn giản như vậy sao? Một tên đệ tử Quang Minh Thần Điện cười lớn nói, những đệ tử trẻ tuổi khác cũng đều vui mừng, nét mặt hân hoan. Thế nhưng, giữa trận như Tiêu Thần, Tiêu Vũ cùng đám người Thiên Dương Đại Thần Quan, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là Thiên Dụ Đại Thần Quan, người chủ trì trận pháp, biểu tình càng thêm kinh ngạc. Vào lúc này, bụi mù dần dần tan đi, mọi người rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng bên trong trận pháp. Họ thấy Bạch Chí vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị thương. Quần áo hắn thậm chí không có một chút vết bẩn hay nếp nhăn. Sao có thể như vậy? Mọi người sôi nổi khó hiểu. Tiêu Vũ bắt chước khiếp sợ nói, nếu như ta không nhìn lầm, công kích của Thiên Dụ Đại Thần Quan đã thay đổi phương hướng ngay lúc muốn đến gần hắn. Phải chăng hắn đã dùng linh khí để ngăn cản? Thiên Dương Đại Thần Quan lại ngưng mi nói, trong một cái chớp mắt, hắn đã vặn vẹo mấy vạn đạo cường hãn kiếm khí, cửu giai cấp bậc võ giả không thể nào làm được điều này. Nếu hắn chỉ đơn thuần dùng linh khí, thì có thể phá vỡ trận pháp. Căn bản không cần dùng đến phương pháp phiền toái như vậy. Tiêu Vũ hỏi, vậy đó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã vặn vẹo không gian? Tiêu Thần lắc đầu nói, không phải. Hắn đã dùng tiếng tiêu để khống chế kiếm khí của Thiên Dụ Đại Thần Quan. Cái gì? Tiếng tiêu khống chế? Mọi người đều kinh ngạc, loại thủ đoạn này, tại chân võ đại lục, căn bản không tồn tại. Bên kia, Thiên Dụ Đại Thần Quan cũng nghe được Tiêu Thần, liền quay đầu nhìn Bạch Chí mà nói, tôn giả, thủ đoạn thật, không thể tưởng tượng, bất quá, ta thật sự muốn xem ngươi có thể khống chế đến mức nào. Ông, hắn vừa dứt lời, lại thao tác trận pháp. Trong không gian trận pháp, xuất hiện 12 đạo quang trụ, kiếm ý của ngươi có thể khống chế. Vậy còn quang trụ này? Hắn nói, vung tay lên, 12 đạo quang trụ lao về phía Bạch Chí. Lúc này, Bạch Chí thổi một tiếng tiêu, oanh, cột sáng, gần như cùng lúc dừng lại trên người của hắn. Lần này không bị vạn vẹo, đánh trúng rồi, rốt cuộc thắng rồi sao? Mọi người sôi nổi kinh hỉ nói. Nhưng giang giác, trong trận pháp lại truyền đến âm thanh chói tai, đó là... Mọi người nhìn vào trận pháp, thấy Bạch Chí không còn đứng yên ở chỗ đó, mà lúc này lại có một khối dị thú bằng xương trắng xuất hiện. Khối xương trắng này có có một đôi cánh xương mọc ra sau lưng, che chở cho Bạch Chí. 12 đạo quang trụ vừa rồi đều bị đôi cánh xương này chặn lại, mà Bạch Chí vẫn như cũ, lông tóc không hề bị thương. Cái đó là Dực Long hài cốt. Con người nhận ra khối xương, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, kinh hãi nói: Dực Long, chẳng lẽ là đã diệt sạch thần thú? Ta nghe nói loại thần thú này khi trưởng thành có thể dễ dàng đạt tới thần cảnh tu vi. Cái gì? Thần cảnh tu vi? Mọi người bên chân võ đại lục vẻ mặt khiếp sợ. Bên kia, Bạch Chí thổi tiêu, hướng về Thiên Dụ đại thần quan nói: Còn Dực Long này, trong suốt sinh thời đã đạt tới thần huyền cảnh giới. Để giết chết nó, ta đã phải đuổi giết trong suốt 3 năm, tiêu tốn vô số đại giới và tài nguyên mới thành công. Hiện tại, gia hỏa này là một trong 3 con rối mạnh nhất mà ta sở hữu, dù thực lực của ta không đủ để khôi phục nó về cảnh giới sinh thời, nhưng uy lực của nó vẫn rất khủng bố. Hãy thử xem ngươi có thể ngăn cản trận pháp của nó không. Nói xong, hắn lại thổi tiếng tiêu, ầm ầm ầm. Ngay lập tức, cốt long hai cánh triển khai, chở Bạch Chí bay về phía Thiên Dụ đại thần quan. Không thể để ngươi chạy thoát. Thiên Dụ đại thần quan cũng lộ ra biểu tình nghiêm trọng chưa từng có. Tay hắn không ngừng biến hóa, điều khiển trận pháp. Oanh, oanh, oanh. Chỉ trong chốc lát, vô số công kích điên cuồng lao về phía đối thủ. Tuy nhiên, thân thể cốt long như được bảo vệ bởi một đạo bích chướng vô hình. Hàng loạt công kích rơi xuống, nhưng đều bị vặn vẹo đi. Mặc dù có một vài công kích dừng lại trên người cốt long, nhưng cũng không thể làm nó tổn thương mảy may. Thực sự, cốt long này quá cứng rắn. Oanh, chỉ vài phút sau, cốt long với tốc độ nhanh chóng phá vỡ bích chướng trận pháp và bay ra ngoài. Hồ, ngay lập tức, móng vuốt sắc nhọn của cốt long trực tiếp để trên trán của Thiên Dụ đại thần quan. Tí tách, một giọt máu tươi từ trên đầu Thiên Dụ đại thần quan rơi xuống, nhỏ xuống mặt đất. Người nhận thua, ta sẽ không giết ngươi. Lúc này, Bạch Chí buông cây tiêu, mở miệng nói. Thiên Du đại thần quan dường như lúc này mới hồi phục tinh thần, sau đó cười khổ nói: Không cần nhận thua, chỉ cần ngươi rời khỏi trận pháp một cái chớp mắt, ta cũng đã thua. Hô, lúc này, cốt long thu hồi lợi trảo, hóa thành một đạo bạch quang, rơi vào trong cốt tiêu. Bạch Chí quay người, trở lại trong trận doanh của mình. Thiên Du đại thần quan chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng hắn chảy ra. Đại thần quan đại nhân, lúc này Tiêu Thần cùng những người khác đã đến, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Thật có lỗi, ta không nghĩ rằng mình lại bại nhanh như vậy. Thiên Du đại thần quan cười khổ nói. Tiêu Thần vội vàng an ủi: Đại thần quan, ngài đã bị thương từ trước khi giao đấu, nếu không ngài chưa chắc đã thua. Thiên Du đại thần quan cười khổ lắc đầu nói: Ngươi đừng an ủi ta, chúng ta tuy rằng đã già, nhưng sức mạnh của đối thủ vẫn có thể phân biệt được. Thực lực tên kia vượt xa ta, cho dù ta không bị thương, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 giây thôi. Cái gì? Mạnh đến vậy? Thiên Dương đại thần quan có chút khiếp sợ nói. Thiên Dù đại thần quan gật đầu: Không sai, hơn nữa ngươi nhìn hắn còn nghe lời thánh tử răm rắp. Hiển nhiên, thánh tử thực lực còn mạnh hơn. Như vậy xem ra, chúng ta ở trên võ đại lục lần này khả năng thật sự sẽ phải đối mặt với một trường hạo kiếp. Nghe tiếng nói, trong lòng mọi người đều cảm thấy trầm xuống. Trước mắt, việc chặn đứng sự xâm lấn của tộc Giả Ảnh khiến họ nghĩ rằng trên võ đại lục có thể đối kháng với Cửu U Tuyệt Mục. Giờ đây, họ mới hiểu rằng kẻ địch còn khủng khiếp hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, đối diện, Kim Tử Tiêu bỗng nhiên cười nói: Tốt, các vị nhân tộc bằng hữu, hiện tại kết quả tỉ thí là 2-1, vậy thì các ngươi đang chiếm thượng phong. Dựa theo quy cũ, người kế tiếp tham chiến sẽ do các ngươi chọn trước, không biết vị tiếp theo sẽ là ai. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy rất gấp gáp. Rốt cuộc, trận chiến này liên quan đến điều trọng đại, trong khi thực lực của kẻ địch lại quá cường, khiến tất cả đều kiêng dè không thôi. Ta đến đây đi. Lúc này, từ phía sau, Trử Long Kiếm lên tiếng ườm: Có chuyện gì thỏa đáng không? Tiêu Thần nhìn Trử Long Kiếm, kinh ngạc hỏi. Trử Long Kiếm gật đầu đáp: Ta đã truyền lời đi rồi. Tất cả người trong tông môn có thể bế quan đều đã xuất quan, đang chuẩn bị một trận truyền tống quy mô lớn. Phòng chừng nửa canh giờ nữa sẽ có thể đến. Chỉ tiếc rằng, Huyết Tiền bối cùng với mấy vị đệ tử của ngài đều đang bế quan, không thể liên hệ, nên lần này sợ là không tới được. Nghe xong, Tiêu Thần chau mày, nếu huyết ma không thể tới, thì trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nghĩ như vậy, Tiêu Thần nhìn Trử Long Kiếm nói, được, trận chiến này giao cho ngươi. Trử Long Kiếm gật đầu, rồi tiến vào chiến trường. Tại sao lại là một hài tử đối diện? Mọi người thấy vậy, liền kinh ngạc nói, xem ra, bọn họ nhân tộc không có người, thế nhưng lại phái kẻ này ra. Một người trong số họ cười nhạo, tuy nhiên, gió đêm lại có vẻ nghiêm trọng, nói, các vị, không thể coi thường thiếu niên này, người này đã từng giết một cửu tinh thích khách của tộc Dạ Ảnh. Ngà, có thể giết được cửu tinh thích khách, vậy thật đúng là không đơn giản, Kim Tử Tiêu cười nói. Một trận chiến này, để cho ta Dạ Xoa tộc xuất hiện, Bách Dạ Hành lên tiếng, việc Quy Cua bị đánh bại trước đó, khiến hắn cảm thấy rất mất mặt, nên muốn trong trận chiến này lấy lại danh dự. Có thể, vậy xin mời Trăm Huynh chỉ huy, Kim Tử Tiêu cười đáp. Bách Dạ Hành quay đầu, ánh mắt nhìn quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở một lão nhân thuộc tộc Dạ Xoa. Hải Đồng, một trận chiến này giao cho ngươi, hà hà, tốt, Thánh Tử yên tâm, ta nhất định sẽ chém đầu kẻ này, Hải Đồng nói. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Khi mọi người thấy Hải Đồng xuất hiện, Cửu U Tuyệt Ngục sôi nổi kêu lên, cái gì? Thế nhưng là Hải Đồng xuất thủ, tộc Dạ Xoa xem ra lần này thật sự quyết tâm giết người. Một nhân tộc kêu lên, bên cạnh có người không biết Hải Đồng là ai, liền hỏi, người này Hải Đồng có đáng gờm lắm không? Người trước đó hừ một tiếng nói, đương nhiên, Hải Đồng năm đó chính là một cường giả, hắn khi còn trẻ thậm chí từng được đề cử làm thánh tử. Nếu không phải sau này Bách Dạ Hành đột ngột xuất hiện, có lẽ hắn chính là thánh tử. Cái gì lợi hại như vậy? Người nọ khiếp sợ nói, lúc này điều quan trọng nhất chính là hắn hiện tại đã đạt đến thần huyền cảnh tu vi. Cái gì thần huyền cảnh tu vi? Đối chiến với cửu giai võ giả, cái này còn dùng để đánh sao? Đúng vậy, Dạ Xoa tộc này quả thực vô sỉ, mọi người bàn tán, ánh mắt đầy khinh bỉ. Trong khi đó, Hải Đồng đã đứng trước mặt Trử Long Kiếm, chúng ta muốn làm sao đánh, có yêu cầu gì về quy tắc không? Trử Long Kiếm lại nhạt hỏi, quy tắc, ta sẽ không chơi trò văn đấu hay võ đấu như các ngươi. Quy tắc của chúng ta đơn giản, bất tử, không đường hòng làm gì, không có đầu hàng, không thể trốn chạy, chỉ có một phương chết trận, nếu không thì sẽ không kết thúc. Hải Đồng nhìn Trử Long Kiếm, vẻ mặt dữ tợn nói, cái gì, bất tử không đường hòng? Hải Đồng quyết tâm muốn giết tiểu tử kia rồi. Ôi, tiểu tử nhân loại kia thật là đáng thương. Phỏng chừng hắn nghe xong lời này, đã dọa đến mức không còn nước tiểu để đi nữa. Chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Những người bên Cửu U Tuyệt Ngục càng thêm đồng cảm với Trử Long Kiếm. Nhưng bên kia, trên chiến trường, Trử Long Kiếm sau khi nghe Hải Đồng, chỉ gật đầu nói, được, ta hiểu, Hải Đồng thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ rằng, sau khi nói xong, Trử Long Kiếm nhất định sẽ bị dọa cho hoảng sợ, hành hạ đến chết một kẻ kinh hoàng chạy trốn. Đó mới là điều mà Hải Đồng thích nhất. Thế nhưng, trước mắt Trử Long Kiếm, cảnh tượng này lại khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Uy, tiểu tử, lời nói của ta ngươi không nghe, hiểu đúng không? Ta nói, đừng hòng bất tử, hắn nhắc nhở. Trử Long Kiếm gật đầu, đáp, biết, chính là ta chém chết ngươi là đến nơi đúng không? Ta, Hải Đồng bị nghẹn lời, sau đó lạnh nhạt nhìn Trử Long Kiếm, nói, ha ha, quả nhiên nhân loại đều ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết sợ hãi là gì. Vậy được rồi, ta sẽ cho ngươi dùng thân thể ngươi mà cảm thụ. Hồ, hắn nói, nắm chặt cây tam xoa kích trong tay, lạnh giọng nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không đơn giản giết chết ngươi như vậy. Ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, để ngươi phải khóc lóc, xin tha, muốn chết mà không được. Sau đó, ta sẽ chậm rãi kết thúc ngươi. Sau đó, nhưng mà, ông, một đạo bạch quang lóe lên, Hải Đồng choáng váng, thấy Trử Long Kiếm đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Ngay sau đó, một cơn đau đớn truyền đến từ ngực hắn. À, đây là, hắn cúi đầu, mới phát hiện trên ngực mình xuất hiện một vết máu nhạt. Ngươi nói nhảm nhiều quá, mà da cũng thật dày. Từ phía sau, Trử Long Kiếm nhàn nhạt nói, ngươi. Hải Đồng nhìn vào vết thương ở ngực mình, Trong mắt Phượng Phùng lửa giận, hắn là một cường giả thần huyền cảnh, vậy mà bị một thằng nhãi loài người thương tổn. Đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Tiểu tử, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Hải Đồng nổi giận gầm lên, trong tay hắn cầm tam so kích quét ngang, tựa như thiên quân vạn mã xông tới, hướng về phía Trừ Long kiếm mà tấn công. Thế nhưng, thân hình Trừ Long kiếm thon gầy, dưới sự công kích của đối phương, lại mang đến cảm giác kiên cố không thể bị gãy. Hắn dựng thẳng kiếm lên, phách chém về phía trước, oanh, một tiếng vang thật lớn, công kích của Hải Đồng bị Trừ Long kiếm chạm khai một lỗ hổng. Cái gì? Hải Đồng sừng sốt, rồi ngay sau đó, Trừ Long kiếm lại biến mất trong chớp mắt. Phốc, lập tức, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở lồng ngực. Cái gì? Hắn kinh ngạc nhận ra, vết thương cũ lại gia tăng thêm một phần. Hắn, ngươi thế nhưng, hắn tức giận nhìn Trừ Long kiếm, phẫn nộ kêu lên, bên kia, Trừ Long kiếm lại nhạt nói, thật đúng là kiên cường, hai kiếm chỉ có thể tạo ra như vậy. Xem ra ta còn phải ra tay thêm vài lần nữa mới có thể giết chết ngươi. Giết chết ta? Nghĩ hay quá nhỉ. Hải Đồng càng tức giận, trong tay hắn ra tay công kích càng thêm cuồng bão. Hầu như mỗi lần ra tay đều khiến không gian như muốn băng toái, chấn động đến long trời lở đất, thật sự vô cùng kinh khủng. Nhưng mặc cho hắn ra tay thế nào, Trừ Long kiếm vẫn duy trì được tiết tấu của mình, không ngừng di chuyển dưới những đợt công kích cuồng bão như mưa rào của đối phương. Hắn chỉ xuất kiếm một cách rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chính xác, luôn nhằm vào vết thương trên miệng của Hải Đồng. Hải Đồng tuy da dày thịt béo, nhưng nếu bị chém trúng một kiếm, thì cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu như liên tục bị tấn công vào cùng một chỗ, gom ít thành nhiều, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà Hải Đồng, từ đầu đến cuối, vẫn không thể chạm tới Trừ Long kiếm. Tiểu tử này, rốt cuộc hắn như thế nào mà mạnh mẽ như vậy? Sau khi bị chém trúng một kiếm, Hải Đồng cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn vào ngực mình, đã có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch. Nếu lại một lần nữa bị Trừ Long kiếm đánh trúng, hắn e rằng sẽ mất mạng. Không được, không thể tiếp tục nữa. Nếu cứ như vậy, ta chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Hải Đồng dường như đã hạ quyết tâm, sau đó trực tiếp ngừng tiến công, hai tay cầm lấy tam xoa kích. Hắn muốn làm gì? Mọi người xung quanh đều không hiểu, sôi nổi kinh ngạc. Ngay lúc này, họ thấy Hải Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hải ba phong ấn, oanh, ngay sau đó, hắn mạnh mẽ cắm tam xoa kích xuống mặt đất. Ông, một làn sóng gợn lập tức, từ trên tam xoa kích lan ra bốn phía. Khi làn sóng này lan đến một phạm vi nhất định, dường như thời gian xung quanh bắt đầu trôi chậm lại. Hồ, cùng lúc đó, Hải Đồng xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc bắt được thân ảnh của Trừ Long kiếm. Hắn nhận thấy giờ phút này, Trừ Long kiếm đã cách mình không đến ba trượng, hơn nữa đang ở trong tư thế chuẩn bị tấn công. Nếu không phải mình đã định trụ bốn phía, chỉ sợ công kích của đối phương đã rơi trúng người mình rồi. Ha ha, tiểu tử, cho dù ngươi có kiếm thuật lợi hại, thiên phú dị bẩm đến mấy, nhưng khi chưa đạt tới thần cảnh, giữa ngươi và ta vẫn có một đạo hồng cầu không thể vượt qua. Ta chỉ cần trả giá một chút đại giới, dẫn động thiên địa quy tắc, thì ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào. Hiện tại, ngươi có thể đi chết, hắn nói, lộ ra vẻ mặt âm trầm, duỗi tay chộp về phía Trừ Long kiếm. Hắn muốn trực tiếp vặn đầu đối phương xuống, rồi sau đó ăn thịt hắn, mới có thể giải tỏa sự thù hận trong lòng. Nhưng mà, hồ, khi Hải Đồng xuất thủ, trong chớp mắt hắn lại phát hiện Trừ Long kiếm một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt. Sao có thể? Hắn vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, mặc dù hắn có thể định trụ bốn phía, nhưng đó là nhờ vào việc lĩnh ngộ thiên địa quy tắc trong thần cảnh. Còn dưới thần cảnh, cho dù thực lực ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể đối kháng với sức mạnh quy tắc của thiên địa. Bởi vì, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt. Giống như một người bình thường, cho dù lực lượng ngươi có cường, nhưng khi chạm phải mức lạnh giá tận cùng, cũng sẽ bị đông chết mà thôi. Hôm nay, trước mắt hắn, Trừ Long kiếm đã thành công trong việc giam cầm hắn dưới sự kiểm soát. Điều này sao có thể xảy ra? Quên nói cho ngươi một chuyện. Lúc này, từ phía sau Hải Đồng truyền đến âm thanh của Trừ Long kiếm. Hải Đồng bỗng quay đầu lại, liền thấy Trừ Long kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng, hai tay cầm kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Ta năm đó, cảnh giới còn cao hơn ngươi. Hiện tại tuy rằng chưa khôi phục, không thể khống chế quy tắc thiên địa, nhưng quy tắc thiên địa trói buộc đối với ta không có hiệu quả. Chử Long kiếm nhàn nhạt nói, cái gì? Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không phải? Hải Đồng nghe đến đó mới chợt tỉnh ngộ, hắn thấy Chử Long kiếm bên ngoài, đã tự nhiên cho rằng đối phương là người trẻ tuổi. Thế nhưng, dù cho thiên phú có khủng bố đến đâu, cũng không thể đạt đến cảnh giới hiện tại trong độ tuổi này. Nguyên lai, ngươi cũng là một lão gia hỏa. Hải Đồng chậm rãi nhận ra, mà vào lúc này, khanh, Chử Long kiếm một kiếm đâm ra, chính giữa lớp áo lót của hắn. Ha ha, dù vậy, đi nữa, ngươi cũng không thể thương tổn đến ta. Hải Đồng vừa định nói gì đó, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến. Rồi sau đó, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện một thanh kiếm đã xuyên từ sau lưng và lại từ trước ngực hắn đâm ra. Thực sự là một kiếm xuyên thấu qua thân thể hắn. Ngươi như thế nào? Hắn nhìn Chử Long kiếm, chần chừ một chút, sau cùng mới nhận ra và nói, người phía trước, ngươi luôn ẩn giấu thực lực sao? Chử Long kiếm gật đầu đáp, không sai, khi ta xuất thủ lần đầu tiên, ta chỉ dùng một phần lực lượng vì mục đích thử sức phòng ngự của ngươi, đồng thời để ngươi mất cảnh giác. Đến khi ta phát hiện sức phòng ngự của ngươi quả thực rất mạnh, mặc dù ta đã cho ngươi một cơ hội ra tay toàn lực, nhưng một kích ấy cũng không thể giết chết ngươi. Để giết ngươi, ta cần phải đánh vào chỗ vết thương chí mạng của ngươi, liên tục toàn lực công kích hai lần mới được. Nhưng đáng tiếc, thời gian ta chuẩn bị ra tay toàn lực lại quá dài, như vậy ngươi sẽ không cho ta cơ hội, cho nên ta cố ý làm chậm lại lực công kích của mình, để cho ngươi nghĩ rằng ta tuy tốc độ rất nhanh nhưng lực lượng không đủ. Sau đó ta từ từ chém vào trên cơ thể ngươi, chậm rãi tạo ra một lỗ hổng, như vậy gom ít thành nhiều công kích, thay thế cho một lần toàn lực công kích. Sau đó ta lại bức ngươi sử dụng sức mạnh quy tắc, khiến ngươi nghĩ mình đã thắng trong tình huống của ta, lộ ra sơ hở, từ đó cho ta một thời gian để thực hiện một kích toàn lực, đồng thời cũng là ngươi chết thời gian. Hảo, ta đã nói xong, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Chử Long kiếm rút kiếm ra, phốc, ngay lập tức, máu tươi phun tung tóe, đáng giận, nhân loại, quả nhiên giáo hoạt. Hải Đồng liếc nhìn Chử Long kiếm, rồi hai mắt hắn lật ngược, té ngã xuống đất, oanh. Ngay lúc này, bốn phía tốc độ thời gian mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra, vậy, ta cảm giác, mọi thứ như biến đổi rất nhanh. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn kìa, mọi người trong cửu u tuyệt ngục đồng loạt kinh hô. Lúc này, họ mới nhận thấy, trên chiến trường, Hải Đồng đã ngã gục trong vũng máu, Chử Long kiếm thì một tay cầm kiếm, ngạo nghễ đứng đó. Một trận chiến này, vậy mà Chử Long kiếm lại thắng, sao có thể? Mọi người trong cửu u tuyệt ngục sôi nổi kinh hô, không ai nghĩ rằng sự việc lại diễn biến thành như vậy. À, Trăm huynh, các ngươi Dạ Xoa tộc đây đã là bại trận thứ hai. Kim Tử Tiêu cười nói, đáng giận, tiểu bối. Mà bên kia, trên người Bách Dạ Hành toát ra sát khí lạnh lẽo. Hắn phái Hải Đồng xuất trận, chính là muốn lấy lại thể diện cho Dạ Xoa tộc. Nhưng không ngờ, Hải Đồng ra tay mà lại bại một cách thảm hại như vậy. Điều này khiến hắn mất hết mặt mũi. Tiểu bối, ta sẽ giết ngươi. Trong chớp mắt, sát khí từ Bách Dạ Hành bốc lên. Sau đó hắn vung tay, phát ra một đạo kình khí hướng về phía Chử Long kiếm trong chiến trường. Thật mạnh. Khi Bách Dạ Hành xuất thủ, Chử Long kiếm lập tức biết tình hình không ổn. Thực lực của Bách Dạ Hành so với đỉnh cao của kiếp trước hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu chiêu này đánh trúng mình thì có thể nói hắn chắc chắn sẽ phải chết. Đến làm khai, hắn thầm nghĩ trong lòng, muốn lui sang một bên. Nhưng ngay lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng sáo, khiến tâm thần hắn rung động mà không thể nhúc nhích mảy may. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Chử Long kiếm kinh ngạc phát hiện hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích. Đúng lúc này, hô, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chắn trước mặt hắn. Bên kia, Bách Dạ Hành cũng đã đến gần và công kích. Chết chung đi. Bách Dạ Hành căn bản không để ý, hắn không tin rằng có ai có thể chặn lại công kích của mình. Thế nhưng, oanh, đối diện, người nọ một tay vồ lấy, trực tiếp chộp vào kình khí của Bách Dạ Hành. Sau đó, chỉ cần giơ tay lên, liền xoay chuyển phương hướng của công kích, hướng lên trời mà bay đi. Ầm ầm ầm, kinh khí nổ tung giữa không trung, uy áp kinh khủng xé rách không khí, thật lâu không thể ngừng lại. Trong khi đó, Trừ Long kiếm mà người đứng trước hắn lại không hề hấn gì. Cái gì? Bách Dạ Hành thấy vậy, hai mắt híp lại, công kích vừa rồi, tuy rằng không phải là toàn bộ thực lực của hắn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hắn không ngờ rằng lại bị một nhân loại dễ dàng chặn lại. Phải biết, có được loại thực lực này người, mặc dù ở Cửu U Tuyệt Ngục cũng không có mấy ai. Tiêu Thần cung chủ, Trừ Long kiếm nhận ra người xuất thủ, vẻ mặt cũng hiện lên sự khiếp sợ. Đúng vậy, người xuất thủ chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu nhìn Trừ Long kiếm một cái, nhàn nhạt nói, người làm rất tốt, trước tiên lui lại đi. Vâng, Trừ Long kiếm theo tiếng mà lùi lại. Bên kia, Tiêu Thần ánh mắt âm trầm, nhìn Kim Tử Tiêu nói, các hạ không phải đã nói, chúng ta chiến đấu là đơn đả độc đấu sao? Nhưng vừa rồi, cái kia tính là cái gì? Kim Tử Tiêu trên mặt cũng không nhịn được, cợt nhả đáp, cái này, hẳn là một hiểu lầm thôi. Hải Đồng là Trăm Huynh đắc lực chiến tướng, bị thủ hạ của ngươi giết. Trăm Huynh trong lòng có tức giận, cũng là có thể lý giải. Tiêu Thần lạnh giọng, có thể lý giải, vậy tại sao hắn ra tay? Còn có cả Thiên Cốt tộc tên kia, ngươi vì sao cũng muốn âm thầm ra tay, dùng tiếng sáo trói buộc thủ hạ của ta? Kim Tử Tiêu sừng sốt, quay đầu nhìn Cốt Thiên Thu. Lúc này, Cốt Thiên Thu sắc mặt hơi thay đổi. Thực ra, vừa rồi tại lúc Bách Giả Hành xuất thủ, hắn đã âm thầm dùng tiếng sáo trói Trừ Long kiếm, ý đồ mượn tay Bách Giả Hành để giết chết Trừ Long kiếm. Bởi vì sau khi thấy Trừ Long kiếm ra tay, hắn đã nhận ra thiên phú và thực lực của hắn. Người này thiên phú quá mức khủng khiếp, nếu để hắn lớn lên, chắc chắn sẽ không thua kém ba người bọn hắn. Uy hiếp từ người này là quá lớn, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Thế nhưng, nếu hắn trực tiếp ra tay đánh lén thì quá mất mặt, cho nên hắn muốn mượn tay Bách Dạ Hành xử lý đối phương mà không ai hay biết. Hắn tự tin rằng nếu tự mình ra tay sẽ không ai phát hiện, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại phát hiện ra. Ha ha, các hạ nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nhưng Cốt Thiên Thu lại không muốn thừa nhận chuyện này, liền giả bộ hồ đồ mà nói. Tiêu Thần cười lại một tiếng, nói, người hôm nay Cốt tộc quả thật có chút thủ đoạn, nhưng đừng tưởng rằng có thể dùng hồn lực khống chế tiếng sáo mà cho rằng mình cao minh. Nếu ngươi còn dám dùng những thủ đoạn nham hiểm này, nhất định sẽ phải hối hận. Cốt Thiên Thu lại khinh thường cười đáp, tùy ngươi. Hắn không tin rằng một nhân loại có thể uy hiếp đến mình. Hắn thấy Tiêu Thần chỉ là nói miệng mà thôi. Bên kia, Kim Tử Tiêu lên tiếng, vị nhân loại huynh đệ này, chuyện này thật sự là do chúng ta không đúng, để tỏ lòng xin lỗi, trận này là các ngươi thắng, tiếp theo chúng ta cũng chủ động nhận thua. Các ngươi có thể chọn bất kỳ người nào tiến vào vòng tiếp theo, được chứ? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nhíu mày một cái. Hắn biết rằng đối phương mặc dù nhận thua, nhưng theo quy tắc mà họ đã lập, trận thắng thua căn bản không quan trọng. Cuối cùng, vẫn phải xem thực lực của người xuất thủ mới quyết định được. Dẫu vậy, dưới tình huống hiện tại, hắn cũng không có biện pháp khác. Tiêu Thần liền nói với Tiêu Vũ, tỷ tỷ, trận này xem như ngươi thắng. Nàng nhường Tiêu Vũ thi đấu một hồi, bảo toàn thực lực, để đến vòng sau có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Tiêu Vũ cũng hiểu ý tưởng của Tiêu Thần, liền gật đầu đáp, hảo. Nói xong, Tiêu Thần quay đầu nói với Kim Tử Tiêu, nếu như các ngươi thua trong trận đấu trước, thì ở trận tiếp theo, các ngươi hãy tuyển người xuất chiến trước. Kim Tử Tiêu híp mắt, nhìn Tiêu Thần, cười nói, các hạ quả thực tính kế rất chuẩn xác, được. Vậy kế tiếp, Kim Tử Tiêu nói, định quay đầu tìm người ra trận, nhưng vào lúc này, Bách Dạ Hành lại bước về phía trước, nói, một trận chiến này, để ta tới. Cái gì? Kim Tử Tiêu sửng sốt, không ngờ Bách Dạ Hành lại chọn lúc này, để ra tài. Hắn chính là một trong ba người mạnh nhất bên mình. Việc hắn xuất chiến vào lúc này đã làm rối loạn kế hoạch của Kim Tử Tiêu. Trầm Huỳnh, Kim Tử Tiêu định khuyên Bách Dạ Hành, nhưng người sau lại căn bản không để ý đến hắn, mà trực tiếp bước lên chiến trường, đối diện Tiêu Thần nói, tiểu tử, có dám đánh với ta một trận không? Vừa rồi, Tiêu Thần đã chặn hắn một kích. Điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận. Hơn nữa, Dạ Xoa tộc đã thua hai lần trước đó, cho nên hắn cần thiết phải tìm lại thể diện trong trận này. Thế nhưng, Tiêu Thần thấy vậy, chỉ mỉm cười một chút, rồi chỉ ngón tay về phía sau mình. Một thiếu niên xuất hiện, nói, cái gì, ta phải ra tay? Bị Tiêu Thần chỉ vào người thanh niên, hắn mặt mũi mộng bức, sau đó hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. Phải biết, thiếu niên này chỉ có tu vi chân tiên cảnh. Với tuổi của hắn, trong số bạn cùng lứa cũng coi như không tồi. Thế nhưng, nếu so với Bách Dạ Hành, quả thực là không đáng nhắc tới. Đối phương chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng đủ để biến hắn thành bánh thịt. Cùng chủ đại nhân, ta không đánh lại hắn a. Nếu ta đi, nhất định sẽ chết. Thiếu niên mặt mày ủ rũ nói. Tiêu Thần gật gật đầu. Ta đương nhiên biết, nếu ngươi không đánh lại, nhận thua là được. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Được, ta nhận thua, người. Bách Dạ Hành nhìn Tiêu Thần, trong mắt hắn lửa giận bừng bừng. Hắn đã quyết tâm chiến đấu một trận sinh tử với Tiêu Thần, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại nhường cho một tiểu nhân vật như vậy. Dù đối phương nhận thua, nhưng điều đó cũng là một sự nhục nhã đối với hắn. Trong khi đó, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, được, trận này tính các ngươi cửu u tuyệt mục thắng. Hiện giờ chúng ta đã 6 trận, đã là 4 so với 2. Tiểu tử ngươi, Bách Dạ Hành tức giận không thôi, muốn trực tiếp đối đầu với Tiêu Thần. Nhưng lúc này, Kim Tử Tiêu lập tức chắn trước mặt hắn, thấp giọng nói, Trăm huynh, không cần mất lý trí, ngươi vòng này thắng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải giao thủ với ngươi. Bách Dạ Hành oán hận nói, ta không thể nuốt trôi khẩu khí này. Kim Tử Tiêu cười nói, yên tâm, trong chốc lát ta sẽ nghĩ cách để ngươi thở ra ngụm khí này. Bách Dạ Hành trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, nhớ kỹ lời ngươi nói. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Bên kia, Kim Tử Tiêu híp mắt nói, tốt, vòng tiếp theo, các ngươi hãy phái người ra trước. Nghe vậy, bên chân võ đại lục bắt đầu có chút khó khăn. Trong lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt lên tiếng, một trận chiến này ta sẽ ra tay. Tiêu Thần, ngươi nhanh như vậy, đã muốn xuất trận. Thiên Dụ đại thần quan nhìn Tiêu Thần, ngưng mi nói, hắn tưởng rằng Tiêu Thần sẽ là người cuối cùng lên sân khấu. Tiêu Thần gật đầu đáp, không sai, đây là chúng ta người cuối cùng trước khi xuất trận. Nếu đổi thành những người khác, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp giết hắn, không để lại cho hắn cơ hội nhận thua. Sau khi nghe xong, Thiên Dụ đại thần quan khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Thần nói xong, xoay người tiến về phía chiến trường. Ai đến đánh với ta một trận? Tiêu Thần nhìn đối phương hỏi. Kim Tử Tiêu, không cho phép ra tay, nhớ kỹ giữ tiểu tử này lại cho ta. Bách Dạ Hành nhìn Kim Tử Tiêu nói, hắn hiện tại đã công nhận thực lực của Tiêu Thần, biết rằng giữa trận đấu chỉ có mình hắn. Kim Tử Tiêu và Cốt Thiên Thù là những người có khả năng uy hiếp đến Tiêu Thần. Kim Tử Tiêu gật đầu nói, ta đã biết, bất quá ta yêu cầu ngươi thử sức hắn. Nói xong, hắn nhàn nhạt nói, Lạc Kha, trận này giao cho ngươi. Vâng, nói xong, một người từ nhân tộc bước ra. Ngươi, Lạc Kha, tốc độ của ngươi trong toàn bộ bằng nhân tộc cũng thuộc hàng số 1, số 2. Ngươi đi thăm dò tiểu tử này, xem hắn có điểm gì đặc biệt. Nhớ kỹ, không cần cứng đối cứng với hắn, dùng tốc độ của ngươi mà né tránh hắn. Chỉ cần thế là đủ, Kim Tử Tiêu nói. Lạc Kha mỉm cười, đáp, yên tâm, tiểu tử đó đừng hòng mơ tưởng chạm vào ta một chút, ta rất tự tin vào tốc độ của mình. Kim Tử Tiêu gật đầu, cho phép hắn tiến lên. Lạc Kha mở rộng đôi cánh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thần. Hắn cười nhếch mép, nói, hắc hắc, tiểu tử nhân loại, ta tên Lạc Kha, trong toàn bộ bằng nhân tộc, ngoài bằng vương đại nhân ra, hầu như không ai có thể vượt qua ta về tốc độ. Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt đáp lại, ồ. Lạc Kha nghe thấy câu trả lời ấy thì lập tức nổi giận, tiểu tử ngươi, ồ, là có ý gì? Có phải ngươi không tin lời ta nói, hay là ngươi nghĩ rằng tốc độ nhanh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì? Nhìn thái độ của Tiêu Thần, Lạc Kha càng thêm tức giận. Tiêu Thần vẫn giữ giọng điềm tĩnh, bớt nói nhảm đi, chúng ta có thể đấu võ chưa, ngươi? Lạc Kha càng thêm phẫn nộ, nhưng sau một lúc, hắn bình tĩnh lại, nở nụ cười lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể kiêu ngạo lúc này thôi, hãy chờ xem, khi trận đấu bắt đầu, ngươi sẽ chẳng thể chạm vào ta được đâu. Ngươi chỉ có thể bị động chịu đòn dưới những đợt tấn công của ta. Đó chính là sức mạnh của tốc độ. Lạc Kha vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một nắm tay bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Lạc Kha sững sờ, rồi ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ở phía bên kia, mọi người, Cửu U Tuyệt Ngục cũng ngơ ngác. Ôi, Lạc Kha không phải tốc độ rất nhanh sao? Tại sao lại bị đánh? Không biết, có lẽ hắn cố ý nhường đối thủ. Mọi người khó hiểu. À, Lạc Kha thảm thiết gào lên, lộn một vòng rồi đứng dậy. Sau đó tức giận nói với Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta. Nghe Lạc Kha nói vậy, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra. Hóa ra là như vậy. Ta nói sao Lạc Kha lại bị người ta tấn công? Nguyên lai là bị đánh lén. Những người này như tìm thấy đáp án, liên tục gật đầu. Thế nhưng, một số người lại không nghĩ như vậy. Kim Huynh, ngươi thấy thế nào? Cốt Thiên Thu mở miệng hỏi. Kim Tử Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói. Lạc Kha có tốc độ và khả năng phản ứng thậm chí còn hơn ta. Nếu có thể đánh hắn trước khi hắn phản ứng kịp, thì không thể chỉ gọi là đánh lén. Cốt Thiên Thu gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, khi tiểu tử kia xuất thủ, ta không thể nhìn rõ hết động tác của hắn, chỉ bắt được một chút tàn ảnh mà thôi. Dù ta lúc ấy không tập trung, nhưng có thể làm được như vậy. Người này tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Kim Tử Tiêu gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đừng chỉ nhìn vào uy lực của một quyền này. Hình như không phải là quá mạnh. Nói cách khác, hắn chỉ có tốc độ kinh người, nhưng lực lượng lại thiếu hụt. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đáng sợ. Ta cũng nghĩ như vậy. Cốt Thiên Thu đáp. Bên kia trên chiến trường, Tiêu Thần nhìn Lạc Kha nói, ta đã nói bớt nói đi, hiện tại bắt đầu, ngươi nói nhiều như vậy cũng đừng trách ta. Lạc Kha cắn răng nói, hừ, nhân loại hèn hạ, được rồi, ta không tính toán với ngươi, giờ thì bắt đầu đi. Oanh, hắn vừa nói xong, hai cánh mở ra liền trực tiếp biến mất khỏi chiến trường. Sao có thể như vậy? Hắn đã biến mất. Không phải biến mất, gia hỏa này chỉ đang di chuyển với tốc độ cao. Chỉ là hắn nhanh quá, khiến chúng ta không thấy thôi. Mọi người hai bên thấy thế, kinh ngạc kêu lên. Quả nhiên, đúng lúc này, giữa không trung vang lên giọng nói của Lạc Kha. Ha ha, tiểu tử, thế nào? Đây mới là tốc độ chân chính của ta. Ngươi căn bản không biết ta ở đâu. Dù cho ngươi có thực lực mạnh hơn nữa, nhưng đối mặt với ta cũng không có cơ hội đâu. Giao đấu với ta, ngươi chỉ có thể bị động nhận đòn. Ta sẽ ra tay nha.